không phải một cánh cổng thật sự, mà là do vô số đuốc vũ trụ tạo thành siêu cấp hải đăng vũ trụ. Sau khi sửa, hải đăng này liền có thể phóng ra vô cùng vô tận linh năng dao động, biểu hiện ra rõ ràng tọa độ chỗ bản thân, hướng dẫn cho tinh thạch chiến hạm tiến hành bước nhảy vũ trụ. Phi tinh giới thật sự quá lớn, mấy chục tinh vực cách nhau cực xa, không có khả năng để thiên quân vạn mã chậm rãi bay đến chi chu tinh vực. Làm như vậy một mặt là lãng phí quá nhiều nhiên liệu, một mặt khác cũng cần tiêu hao thời gian rất dài. Có lẽ một tinh vực cách xa nhất, hạm đội cần di chuyển thường quy mấy chục năm mới có thể đến chi chu tinh vực, mà tinh không chi môn một khi sửa, tương đương là đem tọa độ chi chu tinh vực rõ ràng, vô cùng thể hiện ở trên bản đồ vũ trụ. Thông qua bước nhảy vũ trụ, toàn bộ hạm đội đều có thể nháy mắt xuất hiện ở chi chu tinh vực. Vô luận người tu chân, người tu tiên hay là tinh đạo đều biết rất rõ, đây là quyết chiến cuối cùng. Giờ phút này, toàn bộ tinh đạo phi tinh giới cùng lực lượng trường sinh điện đều co đầu rút cổ ở trên chi chu xảo tinh, chờ đợi tận thế đến. Nghe nói, người lãnh đạo các tông phái lớn của phi tinh giới cũng đều tập kết hết ở trong Thiên Thánh Thành, sắp tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Một khi tinh không chi môn rửa xong, vô số người tu chân, tinh thạch chiến hạm và thái hư chiến binh sẽ thông qua bước nhảy vũ trụ, như thủy triều xuất hiện ở trên bầu trời chi chu xảo tinh, triển khai một đòn sấm sét, đem tinh cầu này hoàn toàn hóa thành bột phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tinh đạo và người tu tiên đều phi thường rõ, một khi tinh không chi môn hoàn toàn sửa xong, bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Cho nên từ lúc bọn họ phát hiện hạm đội người tu chân bên ngoài chi chu tinh vực, trận chiến thắt cổ chém giết thảm thiết chưa từng dừng lại một ngày nào, tinh đạo và người tu tiên không tiếc trả giá tất cả đều phải phá hỏng công tác sửa chữa tinh không chi môn, đem tử kỷ của mình rời về sau từng ngày một. Phương diện người tu chân, chẳng những ở phụ cận tinh không chi môn thiết lập phòng tuyến, hơn nữa thường xuyên bắn lượng lớn thái hư chiến binh bên trên chi chu xảo tinh, một mặt kiềm chế lực lượng của tinh đạo và người tu tiên, một mặt khác cũng là hướng chi chu xảo tinh tiến hành hỏa lực trinh sát, sưu tập lượng lớn số liệu làm chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng. Theo từng chiếc tinh thạch chiến hạm chở đầy thái hư chiến binh thẳng tiến chi chu tinh vực, phe tinh đạo và người tu tiên xu hướng suy tàn đã hiện, vài lần đánh bất ngờ đều trụi lông mà về. Tinh không chi môn vô cùng có khả năng ở trong vòng một tháng ngắn ngủn đã hoàn thành xây dựng. Tên tinh đạo này, tin tức biết được chỉ có nhiêu đó. Đối với tên thành viên Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn này, Lý Diệu tự nhiên sẽ không nhân từ ngưng tay. Ở sau khi đối phương nói ra tất cả, tay phải nhẹ nhàng bắn ra một quả cầu ánh sáng, xuyên thấu qua giáp ngực, vào thẳng trái tim, linh năng như nham thạch nóng chảy, đem trái tim hoàn toàn hòa tan. Tên tinh đạo này mở to mắt nhìn, sâu trong con người vẫn ngừng kết sợ hãi cùng mê mang mãnh liệt, dần dần mất đi ánh sáng. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, nếu tất cả đều là Tiêu Huyền Sách bố cục, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Là thật muốn hoàn toàn hủy diệt chi chu xảo tinh sao? Sau một lát, Lý Diệu dùng sức vung nắm tay một phát, hầu như muốn kêu to thành tiếng. Hắn hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi. 5 năm trước, hắn từng cùng giáo sư Mạc Huyên thảo luận kế hoạch thái hư chiến binh. Lúc ấy hai người nói đến, mặc dù Tiêu Huyền Sách muốn ở trong thái hư chiến binh xếp vào cửa sau, cũng không có khả năng nháy mắt khống chế toàn bộ thái hư chiến binh trong mấy chục tinh vực, bởi vì giữa tinh vực cùng tinh vực cách nhau quá xa. Mặc dù thần niệm lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, cũng có độ trễ nhất định. Người tu chân trong một tinh vực khác có rất nhiều phương pháp có thể chặt đứt linh võng kết nối giữa tinh vực, để linh võng trong tinh vực của mình biến thành mạng cục vực, ngăn cách tất cả mệnh lệnh đến từ bên ngoài. Nhưng ở trong quyết chiến cuối cùng, vấn đề này hoàn toàn không tồn tại. Đây là chiến tranh cuối cùng, vi triệt để hủy diệt chiêu xảo tinh. Tu chân giới nhất định sẽ triệu tập đại bộ phận người tu chân và tinh thạch chiến hạm, lại thêm lượng lớn thái hư chiến binh, thông qua tinh không chi môn nhảy đến bên ngoài chi chu tinh vực. Một lần là xong, toàn bộ thái hư chiến binh đều phải tụ tập ở trong cùng tinh vực, vậy hoàn toàn không tồn tại vấn đề độ trễ linh võng. Huống chi, ở trên chiến trường, chỉ có thể có một mệnh lệnh, một thanh âm, không có khả năng như là năm bè, bảy mảng lệnh ra nhiều môn. Cho nên, sau khi tập kết bên ngoài, chỉ chu tinh vực, toàn bộ thái hư chiến binh và người tu chân khẳng định sẽ tiếp nhận chỉ huy thống nhất, mà quan chỉ huy cao nhất, trừ Tiêu Huyền Sách, vua không ngai phi tình giới, còn có thể có ai? Việc này càng thêm tiện cho Tiêu Huyền Sách giở trò chi chu xảo tinh, căn bản chính là mồi dựa của Tiêu Huyền Sách, Trường Sinh Điện và người tu tiền cũng chỉ là đá kê chân của Tiêu Huyền Sách mà thôi, toàn bộ đều là vì đem đại bộ phận lực lượng của phi tinh giới và thái hư chiến binh cùng nhau tập kết đến chi chu tinh vực. Tiêu Huyền Sách đây là muốn học huyết thần tử, Lý Diệu lẩm bẩm, dùng mình thật mạnh. 1 vạn năm trước, Tinh Hải Đế Quốc thời kỳ cường thịnh, từng phái ra toàn bộ tinh nhuệ, tạo thành quần viễn chính ước, vạn năm ánh sáng, áp sát sao huyệt cuối cùng của yêu tộc, vốn tưởng đã nắm chắc thắng lợi. Trong lúc cười nói, yêu tộc sẽ hóa thành cho bụi. Nào ngờ, thống soái quân viễn chinh huyết thần tử làm phản, chuyển hóa thành mạt nhật chiến cuồng, còn ở dưới vực ngoại thiên ma thao túng, kết minh với yêu tộc, phản quân và yêu tộc, trước sau giáp kích. Quân viễn trình đại biểu cho vũ lực trí cao của thế giới nhân loại hóa thành cho bụi. Nếu trong thái hư, chiến binh thực có cửa sau gì? Sau khi toàn bộ đại quân đều tập kết ở chi chu tinh vực, Tiêu Huyền Sách phát động kế hoạch. Tất cả thái hư chiến binh đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, cùng tinh đạo, người tu tiên, hướng người tu chân, bùng nổ tiến công. Bất ngờ không kịp đề phòng, người tu chân nhất định tổn thất thê thảm nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Đây là chiến tranh cuối cùng, một khi tinh nhuệ tu chân giới ngã xuống hết, từng cái tinh vực không có bảo hộ, giống như những con dê béo mềm, chỉ có một con đường mặc cho người ta xâm lược, không sai, không sai. Đây là kế hoạch duy nhất, đây là một tia hy vọng thắng lợi duy nhất, người tu tiên lấy nhỏ đánh lớn. Lý Diệu từ rất lâu trước kia đã mơ hồ hoài nghi, thực lực người tu tiên so với người tu chân mà nói thật sự quá yếu, mà một loạt âm mưu của bọn họ ở trên không sơn vực, thiết nguyên tình, thiên thánh thành cùng, chỉ chủ xảo tinh, tuy từng vòng đanh xen vào nhau, tinh xảo kín đáo, nhưng trung quỷ đều cực hạn ở trên tầng diện chiến thuật, mặc dù thành công toàn bộ, cũng không có khả năng dao động căn cơ, người tu chân thống trị phi tinh giới, ngược lại sẽ ở trong từng lần gây chiến, bại lộ bản thân tồn tại. Trận tiêu hào chiến này, người tu tiên không chơi nổi, ngay cả Lý Diệu cũng có thể nghĩ đến một điểm này. Nhà âm mưu trong người tu tiên không có lý do không nghĩ tới, nhưng bọn họ vẫn không chút quay đầu, nhảy ra, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thực thi, từng kế hoạch âm hiểm hung tàn. Vì sao? Lý Diệu từng không hiểu gì cả, thẳng đến giờ phút này, hắn hoàn toàn hiểu rồi, người tu tiên thất bại là không sao cả, thất bại nhiều lần nữa cũng không sao. Cho dù bọn họ ở trên không sơn vực, ở thiết nguyên tinh, ở thiên thánh, thành cùng chi chu xảo tinh thất bại hết, đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ biểu hiện ra một bộ dáng đủ tính uy hiếp, kích lên cảm giác nguy cơ của mọi người, để toàn bộ người thương và người tu chân đều ủng hộ kế hoạch thái hư chiến binh là có thể rồi. Tinh đạo, người tu tiên, Hắc Chu Tháp, Trường Sinh Điện, những thứ này đều là quân cờ, đều không quan trọng. Tiêu Huyền Sách và thái hư chiến binh mới là kỳ thủ duy nhất. Bây giờ, một nước cuối cùng của kỳ thủ đã đánh xuống, sát cuộc đã hiện ra. Không được, tuyệt không thể để tinh, không chi môn, sửa chữa hoàn thành. Bây giờ, nhân vật lãnh tụ, các tinh vực cùng cao tầng các tông phái lớn đều đang nối liền không dứt hướng thiên thánh thành chạy đi. Tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Đợi đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân chấm dứt, thái hư chiến binh cùng tinh thạch chiến hạm phân tán ở các tinh vực sẽ phân công nhau hành động, cùng nhau nhảy đến nơi đây. Chờ sau khi bọn nó nhảy hết đến nơi đây, chính là lúc Tiêu Huyền Sách hành động cuối cùng, hủy diệt tinh không chi môn, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian để ta có cơ hội đi thiên thánh thành, xé rách mặt mũi thật sự của Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu bây giờ chưa có bất cứ chứng cớ nào, tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn. nhưng hắn ít nhất có 90% nắm chắc dưới tình huống không có bằng chứng, muốn lên án vua không ai của phi tinh giới, độ khó tự nhiên cực cao. Nhưng nói thật nói dối cũng phải xem từ trong miệng ai nói ra. Nếu là Bạch Tinh Hà đi lên án Tiêu Huyền Sách, cho dù là nói thật cũng sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng hắn khác, hắn chính là đại anh hùng phi tinh giới, càng là dũng sĩ số 16 bộ Lạc Thiết Nguyên, còn là người khống chế thực tế tập đoàn Diệu Thế. Lý Diệu không chút lo lắng tập đoàn Diệu Thế sẽ phản bội mình, bởi vì trung tâm tập đoàn Diệu Thế là trung tâm nghiên cứu pháp bảo Diệu Thế. Cho dù người khác đều phản bội mình, trung tâm nghiên cứu pháp bảo do giáo sư Mạc Huyền chủ trì là tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Chỉ bằng ta nói một phen, ít nhất có thể khống chế quyết sách của tập đoàn Diệu Thế. Thiết Nguyên Tinh và Đại Giác Khải Sư Đoàn, chỉ cần bọn họ vừa động, khẳng định sẽ dẫn lên phản ứng dây chuyền ở trong tu chân giới. Ta không tin Tiêu Huyền Sách sẽ ngồi yên không lý đến, chỉ cần hắn vừa động, sẽ lộ ra sơ hở, ta mới có thể một kiếm lấy mạng. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng lại cảm thấy phương án như vậy quá mức bảo thủ, chưa chắc có thể hoàn toàn vạch trần âm mưu của Tiêu Huyền Sách. Có lẽ ta nên lợi dụng một số chuyện chỉ có ta mới biết để đào một cái hố, bố một cái cục cho Tiêu Huyền Sách. Nhưng bây giờ vẫn là đi xem tình huống tinh không chỉ một trước. Rồi nói tiếp, Thái Hư chiến binh đột nhập Bề Mặt Chi, Chu Sào tinh trung quy chỉ là số ít, dần dần bị tinh đạo và người tu tiên dập tắt. Các nơi của Chi Chu Sào tinh đều có không ít bến tàu bí mật che giấu, dưới lòng đất phun ra vô số tinh thạch chiến hạm, kéo cái đuôi lửa thật dài, lao về phía trong vũ trụ. Lấy tu vi Lý Diệu giờ phút này, dễ dàng lẻn vào trong một chiếc tinh thạch chiến hạm, theo tinh đạo cùng nhau hướng tới vũ trụ. Trải qua hơn nửa ngày phi hành, xung quanh bọn họ đã là tinh hải mênh mông bát ngát, chiến hoàng ngập trời, đem vũ trụ bôi hết thành màu máu. Oành, oành, oành, chưa tiến vào chiến trường, linh năng dao động mãnh liệt mênh mông, giống như là sóng chiều thao thao bất tuyệt, đánh lớp vỏ tinh thạch chiến hạm vang loạn lên một trận. Ngay sau đó là một đợt cảnh báo chói tai, tinh thạch chiến hạm chợt run lên, mất đi động lực tiến lên, vừa xoay quanh tại chỗ, vừa tan rã. Bọn họ bị vật hy sinh dày đặc đánh trúng, xé nát, vù. Lý Diệu mặc một bộ tinh khải đồng phục trường sinh quân, từ trên thân con quỷ xui xẻo nào đó lột xuống, như một gã trường sinh quân bình thường lao vào tinh hải. Cảnh tượng rộng lớn hùng vĩ xuất hiện trước mắt, lại khiến hơi thở của hắn khựng lại. Hơn 100 cây đuốc vũ trụ cỡ lớn, mỗi một cây đều dài hơn 100 mét, hợp thành kết cấu tương tự với hình lập phương. Mỗi một cạnh đều dài mấy chục km, chúng lấy linh năng cộng hưởng lẫn nhau, phác họa ra từng sợi tơ ánh sáng lấp lánh, rõ ràng có thể thấy được ở trong biển sao thâm thúy, giống như một hình lập phương lóe sáng do thần mà kiến tạo, lẳng lặng vắt ngang ở trong vũ trụ. Đây là tinh không chi môn. Giờ phút này, vô số luyện khí sư và công nhân như con kiến trên đá cuội, bám rậm rạp vào trên đuốc vũ trụ, giành giật từng giây tiến hành di tu. Tám góc của tinh không chi môn phân biệt đối ứng một tòa pháo đài vũ trụ to lớn không gì so sánh được, giống như tám cái tổ ong vỏ vẽ to lớn. Đường kính mỗi một tổ ong vỏ vẽ đều hơn 100 km. Vô số tinh khải chiến tòa, thậm chí tinh thạch chiến hạm đều ra ra va vào vào ở trong tổ ong vỏ vẽ. Cũng không biết tám tòa pháo đài vũ trụ quy mô khổng lồ như thế là di động đến tiền tuyến như thế nào. Lấy tám tòa pháo đài vũ trụ làm trung tâm, mấy chục phòng tuyến giang ngang dọc, đem tinh không chi môn bảo vệ chặt chẽ. Tinh đạo, người tu tiên, người tu chân và Thái Hư chiến binh giày dùa ở trong biển sau lạnh như băng, từng đó hoa tử vong nóng rực dần dần nở ra ở trên thi thể mọi người cùng hài cốt tinh hạm. Trong giây lát hóa thành từng cuộn sóng linh năng, đem thi thể và hài cốt hướng bốn phương tám hướng thổi tàn đi, giống như bồ công anh trong gió lớn. Tinh không chi môn sắp hoàn thành sửa chữa, chỉ còn một góc cuối cùng còn ảm đạm không ánh sáng. Chú thủ ở chỗ này trừ Thái Hư chiến binh còn có tinh nhuệ trong tu chân giới. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, hắn nhìn thấy vài chiếc tinh thạch chiến hạm đều khắc chiến huy của Thiên Thánh Lục Tông, trong hỗn chiến cũng có không ít Khải Sư thể hiện ra sức chiến đấu rất mạnh. Mưu đồ của Tiêu Huyền Sách cực kỳ bí ẩn. Chỉ sợ ngay cả bên trong Trường Sinh Điện cũng không có bao nhiêu người tu tiên biết. Những người tu chân này tự nhiên sẽ không là đồng lõa của hắn. Đơn giản là vật hy sinh bị hắn dụ dỗ đến nơi đây mà thôi. Lý Diệu không có khả năng hạ tử thủ đối với bọn họ. Hơi động tâm, Lý Diệu đã nghĩ ra biện pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bá. Hai mắt Lý Diệu như biến thành hai cái hố đen. Vô số ngôi sao đều bị cắn nuốt vào trong đó, bao gồm nhân mã hai bên kịch liệt chém giết ở trong biển sao. Đặc biệt cao thủ trong đó, tọa độ, hình thức, hành động cùng tuyến đường công kích của bọn họ, hết thảy hóa thành một chuỗi số liệu huyền ảo phức tạp pentagram ở sâu trong não vực của Lý Diệu, hội tụ thành một cơn bão số liệu màu vàng nhạt, không ngừng tính toán, chỉnh hợp. Có nháy mắt, Lý Diệu suy nghĩ, bây giờ công khai luôn thân phận mình, vạch trần âm mưu của Tiêu Huyền Sách hay không? Nhưng hắn rất nhanh đã bỏ qua chủ ý này. Tên đã trên dây, không thể không bắn. Một cuộc chiến tranh động viên toàn bộ lực lượng của cả đại thiên thế giới. Tiêu hào mỗi ngày đều là con số thiên văn, không có khả năng bởi vì một câu nói nhẹ nhàng của cá nhân nào đó mà đình trệ, bỏ dở, mà lấy địa vị, quyền thế cùng hơn 100 năm kinh doanh của Tiêu Huyền Sách cũng không có khả năng bị một phen phán đoán, không có chứng cứ đánh sập. Phát động công kích quá sớm chỉ sẽ dẫn tới Tiêu Huyền Sách cảnh giác, phòng ngự và phản kích. Một mặt gã sẽ bịt toàn bộ lỗ hổng, một mặt khác, gã cũng sẽ phát động công kích sắc bén, hủy diệt mình, thậm chí là tập đoàn Diệu Thế. Đại Giác Khải Sư đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh sau lưng mình, nhưng Tinh Không Chi Môn sắp xảy xong, quyết chiến cuối cùng ngay tại trước mắt. Ta căn bản không có thời gian đi sưu tập chứng cớ, huống chi Tiêu Huyền Sách tâm tư kín đáo, mưu kế cực sâu, vì đạt được mục đích, ngay cả con ruột cũng có thể hy sinh, thú dữ như vậy, lại có thể để lại bao nhiêu chứng cớ cho ta sưu tập. Thời gian cấp bách, chỉ có thể đánh cuộc một ván. Nếu là Tiêu Huyền Sách thật sự không mắc bẫy, lại công khai thân phận, nói ra tất cả không muộn. Trong nháy mắt, Lý Diệu đã chuẩn bị cho Tiêu Huyền Sách một bố cục. Hắn theo đám đông tinh đạo, đánh vào phòng tuyến của Tinh Không Chi Môn. Oanh, oanh, oanh, hoa tử vong không ngừng nở rộ ở giữa tinh đạo cùng Trường Sinh Quân. Vô số người tu tiên đều bị sóng xung kích mạnh mẽ nổ cho chia năm xẻ bảy, mất đi linh năng và nhiên liệu bảo hộ. Vũ trụ lạnh lẽo rất nhanh đem mảnh thi thể đều hóa thành hững khối băng, trôi theo dòng chảy trên chiến trường. Lý Diệu nheo mắt, nhanh chóng tính toán quỹ tích lửa đạn đến từ đối diện, dùng cả thảy 5 giây mới tính toán ra một tọa độ cùng góc độ hài lòng. Hắn không chần chờ nữa, sau lưng phun trào ra một quỹ tích sóng linh lực màu vỏ quất, hướng về phía phòng tuyến người tù chân mỏng yếu nhất phóng đi. Nửa giây sau, không nghiêng không lệch, Lý Diệu bị một phát tinh từ pháo mạnh mẽ vô cùng đánh trúng chính diện. Một phát tinh từ pháo này đến từ Tam Liên Trang chủ pháo của một chiếc tinh thạch chiến hạm, ẩn chứa linh năng vô tận, nháy mắt đem hắn nổ bay ra ngoài. Khi ánh lửa của tinh từ pháo tắt ngóm, Lý Diệu tuy chưa chia năm xẻ bảy, tinh khải lại bị nổ tan thành mảnh vụn, lộ ra thân thể đầm đìa máu tươi. Máu tươi nhanh chóng đông lại, biến thành một mảng xương hoa đỏ sẫm. Lý Diệu như một cái xác ở trong biển sao chậm rãi trôi dạt, hướng tới một góc của Tinh Không Chi Môn bay đi. Thi thể như hắn ở trên chiến trường còn có rất nhiều, căn bản không có ai chú ý. Tuy ngụy trang thành thi thể, vụ trộm lẻn vào trong phòng tuyến của đối phương, loại chiến thuật này rất thông thường, nhưng ở lúc thực thi loại chiến thuật này, đội viên đột kích ngụy trang thành thi thể trên người cũng phải mặc tinh khải. Ở trong vũ trụ không có không khí, tuyệt đối lạnh như băng, mất đi tinh khải bảo hộ, cho dù người tu chân bình thường cũng không kiên trì được quá lâu. Ít nhất đầu bọn họ phải dùng mũ giáp bảo vệ, cung cấp dưỡng khí cùng năng lượng cần thiết. Quanh thân Lý Diệu lại chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ tinh khải vạn vẹo như xỉ thép hòa tan, đọng lại cùng một chỗ với thân thể. Đầu của hắn hoàn toàn bại lộ ở trong chân không, mở to hai mắt nhìn, con mắt hiện ra màu cho tàn, vẻ mặt hoàn toàn đọng lại ở trong nháy mắt kinh ngạc, giống như khối pho tượng đá sống động như thật. Bá bá bá, từ trên tinh thạch chiến hạm của người tu chân bắn ra những luồng huyền quang, cẩn thận quét ở trên chiến trường, đặc biệt những thi thể tứ chi đầy đủ, tinh khải hoàn hảo, không tổn hao gì. Chỉ cần quét được có một tia linh năng dao động, sẽ không lưu tình chút nào, điên cuồng oanh tạc, đem thi thể tính cả tinh khải hoàn toàn nổ thành cho tàn mới thôi. Thi thể không có tinh khải, tứ chi vặn vẹo như Lý Diệu, lại bị bọn họ phán định là không có sinh cơ, bỏ sót. Lý Diệu dần dần hướng tinh không chi môn tới gần, tinh tử pháo uy lực khổng lồ cho hắn đủ tốc độ ban đầu, ở trong chân không không có lực ma sát, hắn giống như là một ngôi sao băng gạo thép. Nhưng tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn không có khả năng tính toán được toàn bộ nhân tố bất ngờ. Một chiếc tinh thạch chiến hạm phát nổ ở phụ cận hắn, hải cốt như một trận mưa sao sa phủ đầu đánh tới. Lấy tu vi Lý Diệu bây giờ, chỉ cần ở quanh thân thi triển một khiên linh năng bảo vệ mỏng manh đã đủ để ngăn cản toàn bộ hài cốt tập kích. Nhưng là một cái xác, hắn lại không thể làm như vậy. Khoảng cách sắp xỉ rồi, tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng tính toán. Lúc này hắn cách một cây đuốc vũ trụ đã hoàn thành sửa chữa chỉ còn lại có 15 km cuối cùng. Vậy thì hành động đi. Trong nháy mắt, hai con người của Lý Diệu từ màu xám trắng biến thành tỏa sáng rạng rỡ. Xung quanh con người như lượn lờ vô số tia chớp, xương hoa màu máu trên làn da hoàn toàn sôi trào, biến thành một mảng tia máu lượn lờ quanh thân. Vù, Lý Diệu chưa lao thẳng về phía tinh không chi môn, mà là hướng một chiếc tinh thạch chiến hạm gần nhất lao đi như điện, đặt mình trong chiến trường sôi trào, lòng Nhung Quân phập phồng như thủy triều, vô cùng hưng phấn. Nhung Quân là tu sĩ trúc cơ kỳ cao dài, cũng là một khải sư kinh nghiệm phong phú, tới tiền tuyến nhất cũng hơn nửa tháng rồi, huyết chiến mười mấy trận với kẻ địch, tự tay chém giết mấy chục tên tinh đạo cùng người tu tiên, tự nhiên sẽ không bởi vì một trận tiêu hao chiến mà phấn khởi như thế. Hắn sở dĩ hưng phấn không thể kiềm chế là vì hôm nay lại có một đám người tù chân lên tàu tinh thạch chiến hạm chạy tới Chi Chu tinh vực, trong đó còn có thần tượng của hắn, Long Phi Hổ, vị vua bất bại của sân thi đấu thiên kiếm. Long Phi Hổ là nhất lưu cao thủ, thành danh gần 50 năm, thực lực đạt tới kết đan kỳ cao giai, đạo khống chế tinh khải, càng tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Ở sân thi đấu thiên kiếm, một trong năm sân thi đấu lớn của Thiên Thánh Thành, sáng tạo chiến tích thần thoại bất bại hơn trăm trận, vô số thiếu niên nhiệt huyết của phi tinh giới đều là xem video chiến đấu của Long Phi Hổ đi lên con đường khải sư. Nhung Quân cũng không ngoại lệ, khi hắn còn nhỏ, Long Phi Hổ đã bộc lộ tài năng, hắn đến nay vẫn giữ lại một đạo linh văn Long Phi Hổ tự tay ký tên, đó là vật phẩm sưu tầm quý giá nhất của hắn. Không ngờ hôm nay mình thế mà kề vai chiến đấu với thần tượng lớn nhất trong cảm nhận, hơn nữa hai bên gần trong gang tấc, bảo Nhu Quân có thể nào không kích động. Long Phi Hổ, bách chiến bất bại Long Phi Hổ, cường giả truyền thuyết sân thi đấu thiên kiếm Long Phi Hổ, cường đại, quá cường đại rồi. Chỉ dùng một đao đã đem một bộ tinh khải cấp tham lang chém thành hai nửa. Phải biết, mũ giáp cùng giáp ngực của loại tinh khải này chọn dùng là hợp kim thái hạo, độ cứng cực cao, ngay cả tinh tử pháo cũng có thể cứng rắn ngăn cản được vài phát, lại bị một đao tùy tay của Long Phi Hổ hoàn toàn xé rách. Trong hỗn chiến, hai bên đều không thể duy trì trận hình, tiến vào trạng thái sản giết tự do. Nhung Quân dứt khoát theo sát ở phía sau Long Phi Hổ, tiếp nhận hắn lâm thời chỉ huy, vừa tổ đội chém giết, vừa thăm dò kỹ xảo chiến đấu của thần tượng. Nhung Quân vốn tưởng rằng phong cách chiến đấu của Long Phi Hổ chính là hoa mỹ hoa lệ, rắc rối phức tạp như trong sân thi đấu thiên kiếm. Đến trên chiến trường mới biết được Long Phi Hổ ở trong sân thi đấu căn bản chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, phong cách chiến đấu thật sự của hắn đơn giản, trực tiếp, lạnh lùng tàn khốc, từng lần một sạch sẽ lưu loát đâm đánh cùng chém giết, hầu như không có một tình đạo của người tu tiên nào có thể khiến hắn phát ra chiêu thứ hai. Trong mấy phút ngắn ngủn, xung quanh Long Phi Hổ đã lơ lửng vô số thi thể, quả thực như là một binh khí giết chóc tinh vi đến cực điểm. Nhung Quân nhìn mà tâm thần chấn động, hầu như muốn ở trong kênh thông tin lớn tiếng cổ vũ cho thần tượng. Bỗng nhiên, máy tính của Nhung Quân phát ra một đợt tiếng cảnh báo chói tai. Có một luồng linh năng dao động cực mạnh từ phía sau hắn cấp tốc bắn tới. Tốc độ vượt quá tưởng tượng, hắn còn chưa phản ứng lại. Long Phi Hổ đã lắc mình một cái, lao đến phía trên hắn. Ngay sau đó, Nhung Quân liền cảm giác được, giống như một chiếc tinh thạch chiến hạm lao đi hết tốc độ, hung hăng va vào trên người mình. Xong đời, Nhung Quân, ngay cả tiếng kêu thảm, cũng không kịp phát ra, đã bị đánh bay đi. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú làm hắn biết rõ, đây chỉ sợ là một giây cuối cùng của đời mình. Nhưng, giây thứ hai, từ trong công kích cường đại dãy thoát ra, dần dần ổn định thân thể, Nhung Quân cực kỳ kinh ngạc phát hiện, mình không những chưa chết, toàn thân cũng chưa có một chút vết thương nào, ngay cả tinh khải cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Sao có khả năng? Nhung Quân nhất thời toát mồ hôi lạnh đầu đầy. Bắt đầu còn tưởng mình trúng tinh thần công kích của kẻ địch, nhưng vừa đối chiếu với vật tham chiếu xung quanh, mình quả thực đã bị người ta thổi bay vài km. Cái này không có khả năng. Bằng vào một đạo linh năng đã đem ta thổi bay ra mấy km, còn chưa thương tổn đến ta mảy may. Ai làm? Độ chuẩn xác đối với khống chế linh năng cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Nhung Quân còn chưa từ trong mê muội hoàn toàn khôi phục, một màn làm hắn càng thêm trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Ống kính của hắn quét được thần tượng Long Phi Hổ của hắn, giống như rối gỗ đứt dây vụn về lơ lửng ở cách 1 km. Bộ vị mấu chốt của tinh khải hướng ra bên ngoài, vù vù phun ra ánh lửa, giống như có người đem toàn bộ ống truyền linh năng trên tinh khải của hắn chặt đứt hết. Lòng tiền bối, trong kênh thông tin truyền đến vô số tiếng kinh hô. Hiển nhiên, một màn này không chỉ bị một mình Nhung Quân phát hiện. Khụ khụ. Ước chừng trầm mặc 3 giây, trong kênh thông tin mới truyền đến tiếng Long Phi Hổ ho khan. Theo ho khan còn có một tiếng rít gào nghiến răng nghiến lợi. Hắn chạy rồi. Long Phi Hổ thế mà bị người ta trong chớp mắt triệt để đánh tan. Đáy lòng Nhung Quân giống như có cái gì rầm rầm sụp xuống. Hắn cố nén sự chấn động, ánh mắt hướng sau lưng Long Phi Hổ nhìn lại, lại thấy một tia sáng đỏ kéo giãn khoảng cách vài trăm mét, giống như sao băng kéo theo cái đuôi lửa thật dài. Ở trong lưới lửa kín, không kẽ hở linh hoạt xuyên qua. Vài lần tinh từ pháo đều như là đánh trúng chính diện, nhưng cuối cùng tan vỡ, lại chỉ là tàn ảnh của hắn. Trong nhịp thở, sau khi liên tục biến ảo phương hướng hơn 100 lần, ngôi sao băng màu đỏ kéo cái đuôi lửa thật dài kia hung hăng va vào đầu tinh thạch chiến hạm. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nếu không phải mũ giáp đỡ, cảm Nhung Quân hầu như sắp rơi tới trên đầu gối rồi. Tinh thạch chiến hạm di chuyển trong vũ trụ có đôi khi phải cứng rắn chống đỡ mưa thiên thạch, cho nên đầu hạm luôn đặc biệt gia cố. Cho dù chịu một đòn công kích từ chủ pháo của kẻ địch, cũng chưa chắc sẽ bị xuyên thủng. Nhưng tia sáng đỏ này lại như là chiếc đũa sắt nung đỏ hồng cắm vào trong đậu phụ, hoàn toàn không có chút trở ngại nào, dễ dàng chui vào, chỉ để lại một lỗ thủng màu đỏ tuyệt đối tròn. Sắt thép xung quanh đều nhô lên cao cao, hòa tan thành một vòng tròn màu vỏ quất. Trong kênh thông tin thời tràn đầy hỗn loạn, có người gọi viện quân, có người liên lạc người tu chân trong chiếc tinh thạch chiến hạm kia, có người kêu la nhanh chóng thông qua kho số liệu đối chiếu đặc thù của người này, xác định thân phận của hắn. Nhưng chỉ sau 10 mấy giây, tia sáng đỏ này đã xuyên qua cả chiếc tinh thạch chiến hạm, từ sau mông chiến hạm chui ra. Người tu chân nằm mơ cũng không ngờ cao thủ của đối phương thế mà có thể ở trong vòng 10 mấy giây ngắn muộn xuyên qua một chiếc tinh thạch chiến hạm. Ở phía sau chiếc tinh thạch chiến hạm này không có nửa người tu chân nào. Sau đó, Nhung Quân thấy được một màn khiến trong lòng hắn run sợ. Tia sáng đỏ này chỉ dùng nháy mắt thời gian đã lướt tới phía trước một cây đuốc vũ trụ, khoảng cách quá xa, đối phương lại có ánh sáng đỏ hộ thể. Nhung Quân không thấy rõ toàn cảnh tinh khải của kẻ địch, chỉ nhìn thấy trong ánh sáng đỏ vươn ra 6 cái chi dài 4-5 mét, như một con nhện to lớn cổ quái duỗi ra các chi. Ngay sau đó, sáu chi hùng hăng đâm vào trong cây đuốc vũ trụ. Mỗi một cây đuốc vũ trụ đều dài hơn 100 mét. Xung quanh tuyên khắc phủ trận phòng ngự cường đại. Nhưng vô luận linh văn trên phủ trận phòng ngự tỏa sáng rạng rỡ, phun ra hổ quang mạnh mẽ như thế nào, đều không thể ngăn cản người này. Dùng sáu chi cứng rắn ở trên cây đuốc vũ trụ dài hơn 100 mét đánh ra 6 lỗ thủng trong suốt. Mặt trái của cây đuốc vũ trụ giống như 6 ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Vô số cấu kiện cùng mảnh vỡ bên trong đều theo ánh lửa phun trào, trút ra, hướng sâu trong vũ trụ trôi đi. Ngay sau đó, người này thế mà dùng 6 chi khống chế cây đuốc vũ trụ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ngắn ngủn 1 giây, đã xoay tròn tại chỗ hơn 1000 vòng. Đây còn là người, da đầu nhu quân phát tê, trái tim hầu như đông lại, trên tấm màn ánh sáng toát ra vô số số diệu, làm hắn hoài nghi mình nhìn thấy có phải ảo giác hay không. Sau đó, người này hung hăng vùng, cây đuốc vũ trụ nhất thời hóa, thành sao băng gào thét, hướng càng nhiều cây đuốc vũ trụ ở xa xa lao đi. Ầm, trong chân không thể truyền thanh âm, nhưng hai cây đuốc vũ trụ hung hăng va chạm với nhau, nếp lên linh năng dao động giống như sóng chiều ngập trời, vẫn làm Nhung Quân rụt cổ, giống như nghe được tiếng nổ vang bên tai nhức óc. Loại đuốc vũ trụ này dùng để chỉ dẫn phương hướng cho bước nhảy vũ trụ cự ly xa, là pháp bảo cực kỳ tinh vi. Hai cây đuốc vũ trụ hung hăng va chạm với nhau, chấn động mãnh liệt không biết tác động phản ứng dây chuyền của cấu kiện nào bên trong, sau khi phát ra vài luồng ánh sáng quỷ dị, liền chợt hướng vào phía trong sụp đổ, trong nháy mắt ầm ầm phát nổ, quả cầu ánh sáng như khối u dị dạng ở trong chân không quật cường bành trướng, nở rộ ra ánh sáng yêu dị đủ mọi màu sắc, cho dù Nhung Quân không phải luyện khí sư cũng nhìn ra được. Hai cây đuốc vũ trụ này, tất cả đều bị hủy rồi. Bóng người đỏ sẫm kia, từ trong bông hoa sen đỏ hủy diệt dần dần dâng lên, giống như một chiến thần đội trời, đạp đất, lạnh lùng, nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường. Tuy đối phương là đưa lưng về phía mình, Nhung Quân vẫn rùng mình, có loại cảm giác bị hung thú, nhìn thảo, hơi cử động chút đầu sẽ rơi xuống đất. Kỳ quái là, ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, kẻ tập kích thần bí này bỗng cứng ngắc một lát, thậm chí hơi cúi người một chút. Nhung Quân không biết đây là ý tứ gì. Từ khi bóng người màu đỏ này xuất hiện tới nay, động tác của hắn đều sạch sẽ lưu loát, không chút ướt át dài dòng. Nhưng giờ phút này, hắn lại như là đang thở dốc. Hỗn loạn cùng ồn ào trong kinh, thông tin dần dần trở nên rõ ràng mà bình tĩnh. Vô số người tu chân và thái hư chiến binh đều nhanh chóng hướng cường giả thần bí này tới gần. Người thần bí cũng không thở dốc quá lâu, ở trước khi vòng vây khép lại, liền lấy tốc độ nhanh vô cùng lao ra ngoài. Long Phi Hổ sau khi khôi phục tinh thần, thay một bộ tinh khải loại hình tốc độ, thử truy kích, đuổi theo nửa phút đồng hồ, khoảng cách của hai bên lại dần dần kéo giãn. Chỉ có thể lắc đầu bỏ cuộc, đối phương chui đầu vào chiến trường hỗn loạn nhất, kéo ra mấy chục tàn ảnh, phân biệt hướng phía khác nhau, chạy trốn. Hai chiếc tinh thạch chiến hạm liên hoàn nổ như một cơn lốc, đem toàn bộ tàn ảnh đều thổi tan thành mây khói. Vô luận người tu chân hay là người tu tiên, tất cả đều mất đi tung tích của cường giả này. Hắn đã biến mất. Nhung Quân nhìn phương hướng đối phương biến mất, trợn mắt cứng lưỡi, cảm xúc phập phồng thật lâu, không thể bình tĩnh. Quay đầu nhìn, hai cây đuốc vũ trụ hoàn toàn nóng chảy thành phế liệu, hoàn toàn mất đi giá trị chữa trị. Nhung Quân thở dài, những cây đuốc vũ trụ này phần lớn là pháp bảo thời Đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại, sau khi trải qua di tu, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lấy kỹ thuật phi tinh giới, tuy cũng có thể luyện chế lại mới, nhưng cần tiêu hao lượng lớn sức người sức của. Sau khi luyện chế hoàn thành, lại kéo đến tiền tuyến, ít nhất cũng phải 1 tháng. Tinh không chi môn là một hệ thống nghiêm mật, thiếu mấy cây đuốc vũ trụ, liền không đủ để chỉ dẫn hạm đội nhảy quy mô lớn, có chút vô ý. Toàn bộ hạm đội đều nhảy đến bên ngoài phi tinh giới. Tinh vực hoang tàn vắng vẻ xa lạ, thậm chí hoàn toàn vạn vẹo ở trong không gian 4 chiều. Cũng không phải là nói giỡn, ngày quyết chiến, ít nhất phải đẩy lui 1 tháng. Nhung Quân âm thầm đau đầu. Đúng lúc này, hắn nghe được trong kênh thông tin truyền đến tiếng Long Phi Hổ, vô cùng ngưng trọng. Người này là Nguyên Anh chưa bao giờ xuất hiện của quân địch, một gã Nguyên Anh mới xuất hiện. Đào đào không chỉ có riêng người tu chân trên chiến trường, Từ 5 năm trước, sau khi thiên ma buông xuống, tu chân giới liền quyết định chấp hành kế hoạch thái hư chiến binh, hơn nữa ở Thiên Thánh Thành thiết lập tổng bộ chỉ huy, phụ trách chủ tính chung chiến tranh đối với trưởng sinh điện. Giờ phút này, cách lúc hai cây đuốc vũ trụ bị phá hỏng đã trôi qua 3 giờ, bộ tổng chỉ huy vẫn bị dư chấn của chuyện này quấy một mảng gợn sóng. Sức phá hoại tu sĩ của Nguyên Anh có thể so với tinh thạch chiến hạm, mà tính bí ẩn cùng tính linh hoạt lại vượt xa tinh thạch chiến hạm gấp trăm lần. Quả thực là một món vũ khí chiến lược biết đi lại, biết ẩn núp, biết che giấu. Một Nguyên Anh lão quái, nếu ôm quyết tâm nhất định phải chết, hủy diệt một tòa thành thị, chân áp một hành tinh nhỏ cũng không phải nói chơi. Cho nên, hai thế lực lớn đối đầu, đối với cao thủ nhất lưu, siêu nhất lưu của nhau đã tới cấp kim đài. Nguyên Anh, tất cả đều trọng điểm theo dõi, thành lập hồ sơ bí mật, sưu tập tất cả số liệu, bảo đảm đối với hành tung của bọn họ đều phải rõ như lòng bàn tay. Mặt khác, Nguyên Anh lão quái cũng không phải cây cải củ ngoài ruộng, không có khả năng tùy tùy tiện tiện xuất hiện. Bồi dưỡng một Nguyên Anh, tài nguyên cần tiêu hao là con số thiên văn, càng cần có phương tiện tiên tiến cùng lực lượng giáo dục, tiêu hao mấy chục năm, hơn trăm năm thời gian. Không có một Nguyên Anh nào sẽ vô duyên vô cớ tóp ra hai bên chém giết 5 năm vài tên Nguyên Anh. Phương diện người tu tiên đều ở trong khống chế của tu chân giới, tên Nguyên Anh này bất ngờ toát ra lại không giống bất cứ một người tu tiên nào trước đó nắm giữ. Chẳng lẽ là con bài chưa lật cuối cùng của người tu tiên không quá giống? Nếu là con bài chưa lật cuối cùng, vì sao sẽ đầu nhập đến trong một trận tiêu hao chiến hàng ngày không quan trọng gì như vậy, thậm chí không có phối hợp, hầu như là một mình chiến đấu hăng hái? Thiên Thánh Thành, hội trường lớn tương lai ngàn năm, từ 5 năm trước, sau khi luyện phong hội chấm dứt, bởi vì nơi này đủ rộng rãi, có thể cho tinh thạch chiến hàm loại lớn lên xuống, hơn nữa, trung tâm hội nghị đủ xa hoa, có thể chứa hàng vạn người tu chân tiến hành hội nghị, cho nên nơi này trở thành bộ tổng chỉ huy tác chiến đối với người tu tiên. Trong trung tâm chỉ huy, mấy ngàn tấm màn ánh sáng đều đang lặp đi lặp lại truyền phát hình ảnh chiến đấu 3 giờ trước bắt giữ được. Toàn bộ video đều là trên khải sư thái hư chiến binh cùng tinh thạch chiến hạm quay chụp được. Bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, mà hoàn cảnh chiến trường lại quá mức phức tạp hỗn loạn, hầu như toàn bộ hình ảnh đều là vụn vặt, mơ mơ hồ hồ, không phân biệt rõ được. Vô số cao thủ máy tính đang tìm kế nghĩ cách từ trong những video mơ hồ này lấy ra tin tức mấu chốt, tiến hành đối chiếu với tư liệu trong kho dữ liệu. Tiêu Huyền Sách, cao tầng Thiên Thánh Lục Tông, Chiến Tinh Đồng Minh, tập đoàn Diệu Thế, tất cả tụ tập ở đây, cao mày như có chút đăm chiêu. Quân địch xuất hiện một gã Nguyên Anh mới, việc này không phải là nhỏ, không phải một mình Tiêu Huyền Sách có thể xử lý. Huống chi ở trên chiến trường, nhân mã các đại tông phái tất cả đều thấy được một màn này, Tiêu Huyền Sách càng không thể, cũng hoàn toàn không có lý do che giấu việc này. Còn giết trăm chân chết mà không ngã, từ khi thái hư chiến binh quy mô lớn thành quân đội tới nay, chiến sự vẫn luôn cực kỳ thuận lợi, thậm chí thuận lợi có chút quá mức. Thẳng đến giờ phút này, trường sinh điện rốt cuộc lộ ra lực lượng cuối cùng, xem ra trận chiến cuối cùng sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy. Ở bên cạnh Tiêu Huyền Sách, kẻ khoanh hai tay lạnh lùng nói chuyện chính là Chiến Tinh Đồng Minh Minh chủ Tư Khấu Liệt. Chiến Tinh Đồng Minh đại biểu cho 28 tông phái cực có phân lượng trong các đại tinh vực ngoài Thiên Thánh Lục Tông, cũng có thể nói là liên minh tông phái trung bình và nhỏ của phi tinh giới. Tư Khấu Liệt là lão tiền bối trong tu chân giới, cũng là người khởi xướng kế hoạch bằng thần. 5 năm trước, chính là hắn đạo đức tốt, chủ động rời khỏi cạnh tranh, ra sức ủng hộ Tiêu Huyền Sách, kế hoạch thái hư chiến binh mới có thể thuận lợi đẩy mạnh. Bởi vậy, Tư Khấu Liệt ở trong Thiên Thánh Lục Tông cùng các tông phái trung bình và nhỏ đều có được hy vọng cực cao, thuận buồm xuôi gió trở thành nhân vật thứ hai chỉ sau Tiêu Huyền Sách trong trận chiến tranh này. Sắc mặt Tiêu Huyền Sách âm tình bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh biến ảo khó dò, đố người già trên mặt càng thêm thâm trầm, hồi lâu cũng chưa nói một câu nào. Chỉ là đầu lông mày nhíu so với tất cả mọi người còn lại còn chặt hơn. Sau một lát, mười mấy tấm màn ánh sáng không ngừng phóng đại, hình ảnh dần dần tăng cường, từng cái chi tiết lộ ra. Có kết quả rồi. Một người tu chân phụ trách xử lý tin tức máy tính đứng dậy, nói với rất nhiều cao tầng tu chân giới: chúng ta tổng hợp hình ảnh hơn 1.000 ống kính quay chụp được, tiến hành xử lý trùng xếp hình ảnh động, lại thông qua phép tính ưu hóa và số liệu liên tưởng tiến hành bổ sung đối với chi tiết đã đạt được hình ảnh trạng thái tĩnh tương đối rõ ràng. Hình ảnh động còn đang tiến một bước xử lý. Các vị mời xem, đây là tinh khải đối phương sử dụng, mười mấy tấm màn ánh sáng từ góc độ khác nhau phóng ra một hình người mơ hồ. Tuy đại bộ phận hình người này đều bao phủ ở trong sương mù đỏ, vẫn có sáu chỉ dương nhanh múa vuốt đâm ra những thứ từng bị nhung quân nghĩ lầm là đào chân của con nhện, lại như là sáu con rồng to lớn uy phong lẫm liệt, trong sáu cái mồm to như chậu máu, phân biệt ngậm một quả cầu ánh sáng long lánh. Toàn bộ người tu chân đồng thời hít một hơi thật sâu. Lòng Vương Chiến Khải, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Lòng Vương Chiến Khải của Bạch Tinh Hà là một trong những tinh khải có đặc sắc nhất của toàn bộ phi tinh giới, đặc biệt tay chân giả linh giới giao long từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại. Chỉ riêng một nhà này có, không còn chi nhánh nào khác. Lúc này, hơn 100 bộ máy tính siêu cấp cùng nhau tính toán vượt tải, đem tư liệu Long Vương Chiến Khải trước kia sưu tập được triệu tập hết ra, tiến hành đối chiếu cẩn thận. 10 phút sau, ra được kết luận, những tay chân giả linh giới hình thái giao long này đối chiếu với cấu kiện Long Vương Chiến Khải, độ tương tự đạt tới 95% trở lên. Trong cùng thời điểm, bước đầu tính toán đối với tốc độ, lực lượng cùng năng lực thực chiến của cao thủ thần bí này cũng đã có kết quả. Long Phi Hổ là tu sĩ, kết đàn kỳ cao giai, xưng bá sân thi đấu thiên kiếm mấy chục năm, năng lực thực chiến rất mạnh, lại bị cao thủ thần bí này đánh tan trong một chiều. Bên ngoài, mỗi một cây đuốc vũ trụ đều bố trí phủ trận phòng ngự cường đại, ít nhất có thể trụ vững một đòn toàn lực của chủ pháo tinh thạch chiến hạm, hoặc là thế công mạnh nhất của cường giả kim đan, vẫn bị người này ở trong chớp mắt đã đánh tan thành mảnh vụn. Sức chiến đấu người này ở trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủn bày ra, tuyệt đối đạt tới cấp nguyên anh. Chỉ một lát, càng lúc càng nhiều video, tư liệu và số liệu toát ra trước mặt mọi người. Đặc biệt, hình ảnh góc nhìn chính thông qua ống kính của Long Phi Hổ quay chụp được. Long Phi Hổ kinh nghiệm lão luyện, biết mình không phải đối thủ, dứt khoát để đầu của mình cố gắng dựa theo quỹ tích vận động của đối phương để di động, khống chế ống kính quay chụp được một đoạn hình ảnh coi như ổn định dài đến 2,1 giây. Ống kính trừ có thể bắt giữ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, cũng có thể quay chụp cùng phân tích đối với ánh sáng mắt thường không thể nhìn thấy, không thể nhận ra. Một ít ống kính cao cấp bố trí phủ trận đặc thù châm chích rất mạnh, chuyên môn dùng để bắt giữ các loại phóng xạ khi linh năng lưu chuyển phóng ra. Thông qua phân tích đối với phóng xạ, liền có thể đại khái nhìn ra quỹ tích vận hành linh năng của đối phương. Trên tinh khải của Long Phi Hổ có một ống kính như vậy, hình thức vận hành linh năng của cao thủ thần bí này có 75% chỗ tương tự với phách hải quyết của Bạch Tinh Hà, cơ bản xác định là cùng bộ công pháp, mà phách hải quyết là độc môn thần thông của Bạch Tinh Hà, nghe nói truyền thừa từ Tinh Đạo Chí Tôn Niêm Tâm Kiếm 500 năm trước. Bạch Tinh Hà chưa bao giờ đem nó truyền cho bất luận kẻ nào, ngay cả thủ tịch chân truyền đệ tử Bạch Vô Lệ của hắn cũng chưa từng học phách hải quyết. Một loạt kết luận cổ quái làm trung tâm chỉ huy đắm chìm ở trong yên tĩnh quỷ dị. 5 năm trước, cuộc sống máy với nhau dữ dội trên chi chu xảo tinh, tu chân giới cũng sưu tập được lượng lớn tin tức, biết Bạch Tinh Hà và người tu tiên tranh quyền đoạt lợi sẽ rách ra mặt, sớm bị giết chết. Giờ phút này, Bạch Tinh Hà biến mất, suốt 5 năm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Ta đề nghị Tiêu Huyền Sách rất lâu cũng chưa lên tiếng, đầy mắt từ khấu liệt chợt lẽ ánh sáng âm u, trầm giọng nói: vô luận người này có phải Bạch Tinh Hà hay không, ít nhất hắn cũng có được sức chiến đấu cấp nguyên anh, tuyệt không thể dễ dàng buông thả, nên nhằm vào cường giả thần bí này xây dựng một tiểu đội phản ứng nhanh, chuyên môn sưu tập tư liệu của hắn, tập trung phương vị của hắn, tiến hành diễn tập châm trích, định ra mấy bộ phương án bắt cùng diệt xác. Người này đột nhiên xuất hiện, nhất định có mưu đồ, chúng ta sớm chuẩn bị, mới không đến nỗi trở tay không kịp. Tiêu Huyền Sách hơi nhíu mày một chút, rất nhanh ổn định vẻ mặt. Ánh mắt vừa rồi còn có chút lóe lên, trong nháy mắt trở nên vô cùng chấn định, gật đầu nói, Từ Khấu Minh chủ nói không sai. Một Nguyên Anh không biết thân phận, không biết mục đích, luôn làm người ta lo lắng đề phòng, quả thực nên sớm bố trí cùng mưu tính, mới không đến mức khiến hắn thành biến số cho trận chiến cuối cùng của chúng ta. Về phần thành viên tiểu đội phản ứng nhanh, Tiêu Huyền Sách còn chưa mở miệng, Từ Khấu Liệt giành nói, đối phương là cường giả Nguyên Anh bên ta đương nhiên cũng phải gia nhập. Ngoài ra, các môn các phái đều điều động lực lượng cao có khả năng, đặc biệt cao thủ sở trường truy tung, định vị, nghe lén, trinh sát. Đề nghị của Tư Khấu Liệt hợp tình hợp lý. Tiêu Huyền Sách không có lý do phản bác, lập tức sảng khoái nói, được, 3 giờ sau, Chi Chu Xảo Tinh, Sào Đô, Tổng Bộ Phong, Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn. Phòng Vũ Trọng nôn nóng bất an đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái lưng hơi cong lên, càng cong hơn nữa. Từ 5 năm trước tiêu diệt Bạch Tinh Hà, trở thành kẻ thống trị trên danh nghĩa của Chi Chu Xảo Tinh tới nay, vị tinh đạo chi vương một thế hệ mới này còn chưa từng lo âu như thế. Trước mặt Phong Vũ Trọng, không khí phía trên một bộ máy, tấm màn ánh sáng bỗng vạn vẹo, giống như khói lượn lờ dâng lên. Sau một lát, khói ngưng tụ thành một bóng người hư vô mờ mịt. Tinh thần Phong Vũ Trọng rung lên, tiến lên thi lễ. Liên vương mặt không biểu cảm, giống như là đeo một tấm mặt nạ dạ, người vụng về, mổ đầu hỏi luôn. 5 năm trước, các ngươi thật sự tiêu diệt Bạch Tinh Hà rồi. Nguyên Anh thần bí xuất hiện, cũng làm tinh đạo nghĩ mãi mà không hiểu. Phong Vũ Trọng cũng lặp đi lặp lại, xem video chiến đấu nửa ngày trước. Sớm đã biết Liên Vương sẽ hỏi vấn đề này, gật đầu nói, hẳn là giết chết rồi. Sau khi từ pháo đài lòng đất chạy ra, chúng ta cùng nhau lặp đi lặp lại nghiên cứu video lúc đó, Bạch Tinh Hà bị ta và Hắc Vương đồng thời đánh trúng. Ngay cả hơn phân nửa trái tim cũng bị đánh nổ, lục phủ ngũ tạng hầu như cháy thành tro tàn. Quả quyết không có đạo lý may mắn sống sót. Liên Vương lại lùng nói, nhưng các ngươi chưa tìm được thi thể. Việc này không có cách nào cả. Phong Vũ Trọng bất đắc dĩ nói, toàn bộ pháo đài lòng đất tất cả đều bị nước vào, lại bị lượng lớn đá cùng nước bùn bịt. Muốn ở bên trong đào ra một cái xác, không khác biển rộng tìm kim. Huống chi, lòng đất còn có dị thú đáng sợ, 89/10, thi thể Bạch Tinh Hà đã sớm bị dị thú cắn nuốt. Cho dù chúng ta phát động lượng lớn sức người sức của, đem pháo đài lòng đất lật cái đáy hướng lên trời, cũng tìm không thấy. Liên Vương gật đầu, tiếp nhận đáp án của Phong Vũ Trọng, chuyển giọng, bỗng nhiên nói, có một việc phi thường kỳ quái, cao thủ thần bí này ở sau khi phá hủy 2 cây đuốc vũ trụ, bỗng dừng lại 2,7 giây, giống như là để thở dốc. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ 3 giây cũng đủ không ít cường giả khóa được hắn. Hắn vì sao phải làm như vậy? Phòng Vũ Trọng sửng sốt, không quá hiểu ý tứ của Liên Vương. Liên Vương tiếp tục nói, nhằm vào việc này, ta suy luận ra 3 khả năng. Bây giờ tìm ngươi xác nhận một lần, có loại khả năng thứ tư hay không? Thứ nhất, người này chính là Bạch Tinh Hà. 5 năm trước hắn bị ngươi và Hắc Vương đánh bị thương nặng, chết mà không cứng, lẻn vào lòng đất, tìm một chỗ xào huyệt dưỡng hiền thương, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc phục hồi như cũ, vì thế đi ra báo thù rửa hận. Phòng Vũ Trọng lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng, trái tim nổ tung, lục phủ ngũ tạng chạy trụi, xương cổ sống vỡ vụn từng mảng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng chia 5 xẻ 7, bị thương nặng chí mạng như vậy, cho dù không chết, cũng không phải 5 năm ngắn, muốn có thể khôi phục. Liên Vương mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, thứ hai, người này không phải Bạch Tinh Hà, mà là đệ tử bí mật của Bạch Tinh Hà, hoặc là trong lúc vô ý chiếm, được truyền thừa của Bạch Tinh Hà. Phong Vũ Trọng nghĩ, khả năng này tương đối hợp lý, nhưng cũng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Bạch Tinh Hà dạy dỗ một đệ tử Nguyên Anh kỳ, còn giấu mấy chục năm. Như vậy, 5 năm trước sống mái với nhau, hắn vì sao không hiện ra? Nếu nói là có người đạt được truyền thừa Bạch Tinh Hà, sau khi chết lưu lại, lại ở trong 5 năm nắng mùn tu luyện đến cấp nguyên anh, càng quá mức vớ vẩn, Liên Vương đạo, vậy chỉ còn lại có một khả năng cuối cùng, ở dưới ngươi và Hắc Vương liên thủ công kích, Bạch Tinh Hà quả thực đã chết, nhưng lại chết mà sống lại, mượn xác hoàn hồn, mắt Phong Vũ Trọng sáng ngời, đoạt xá, hắn đấm mạnh, đúng rồi, nếu là đoạt xá, vậy hợp lý, lúc ấy ta và Hắc Vương cũng chưa đem Bạch Tinh Hà hoàn toàn giết chết, hắn liều mạng một hơi cuối cùng, chạy thoát ra ngoài, tìm được một thân thể thích hợp, thi triển bí thuật đoạt xá, mượn xác hoàn hồn, Liên Vương hỏi, còn có loại khả năng thứ tư không? Phong Vũ Trọng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Tốt, Liên Vương rất quyết đoán nói, vậy chúng ta liền lấy ba loại khả năng này làm điểm xuất phát, định ra một bộ kế hoạch nhằm vào người này. Đầu tiên cần xác định vô luận người này là Bạch Tinh Hà bản thân bị thương nặng, hay là đệ tử của Bạch Tinh Hà, hay là hắn đoạt xá người khác, mượn xác hoàn hồn, tu vi của hắn rốt cuộc cao bao nhiêu. Phong Vũ Trọng đảo tròng mắt, nói, ta hiểu ý tứ Liên Vương, Bạch Tinh Hà bản thân bị thương nặng, cho dù trải qua 5 năm điều dưỡng, cũng không có khả năng khôi phục trạng thái đỉnh phong, mà nếu là đệ tử của Bạch Tinh Hà, hẳn là cũng không có khả năng, ở trong vòng 5 năm ngắn ngủn, đã tu luyện đến cảnh giới nguyên anh chứ. Mượn xác hoàn hồn đạo lý cũng tương tự, vừa mới đoạt xá 5 năm, thần hồn tất nhiên là cấp nguyên anh, nhưng thân thể máu thịt chung quy không có khả năng tu luyện cường đại như quá khứ, cho nên thực lực người này hẳn là chưa đạt tới cấp nguyên anh thật sự, mà là dùng bí thuật nào đó tạm thời kích phát đến cảnh giới nguyên anh. Liên Vương đạo, không sai, đây là nguyên nhân hắn ở sau một hồi kịch chiến bỗng nhiên cứng ngắc 2,7 giây, hắn cạn kiệt thoát lực, hoặc là thần hồn và thân thể máu thịt còn chưa hoàn toàn phù hợp, hoặc là sử dụng bí thuật kích phát bị cắn trả. Nhưng một điểm này con cần nhiều mặt xác nhận, không thể tùy tiện kết luận. Tóm lại, người này là một biến số cực lớn, uy hiếp đối với chúng ta lớn hơn so với bất luận kẻ nào của tu chân giới. Một bước tiếp theo phải đem lượng lớn tài nguyên đều tập trung đến trên thân người này, đầu tiên xác nhận thực lực thật sự của hắn, định ra phương án tiêu diệt thiết thực hữu hiệu. Thứ hai là mau chóng tập trung vị trí của hắn, không tiếc trả giá tất cả. Ta muốn biết hắn trốn ở nơi nào. Liên Vương, Phong Vũ Trọng do dự một phen, vẫn ăn ngay nói thật. Nửa giờ trước, ta vừa lấy được tin tức. Tử Diễm Tinh Đạo Đoàn có một chiếc tinh thạch chiến hạm cấp linh tước không thấy nữa. Trong mắt Liên Vương tia chớp liên hoàn, không thấy nữa, có ý tứ gì? Phong Vũ Trọng giải thích, chiếc tinh thạch chiến hạm này trải qua lượng lớn cải tạo, là để làm tàu chữa bệnh gia nhập chiến trường. Nhiệm vụ của nó chính là để người tu tiên chém giết quá độ mau chóng khôi phục. Nếu có nhân vật quan trọng bản thân bị thương nặng, cũng có thể nhanh chóng ngồi chiếc thuyền này trở lại Chi Chu Xảo Tinh. Cho nên, tốc độ chiếc thuyền này cực nhanh. Hơn nữa, vì phòng bị người tu chân dây dưa, hệ thống bước nhảy vũ trụ của nó cũng luôn ở trạng thái kích phát. Nhỡ đâu bị kẻ địch bao vây thì có thể nhảy vọt ra ngoài. Còn tàu chữa bệnh này đã biến mất 2 giờ rưỡi. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng nó là bị người tu chân đánh nổ, nhưng kết quả dọn dẹp chiến trường lại chưa phát hiện bất cứ hải cốt nào thuộc về nó. Mà nhìn từ tình hình chiến đấu mấy chiếc tinh thạch chiến hạm còn lại quét được, nó cũng chưa bị kẻ địch công kích mãnh liệt, không tồn tại khả năng hoàn toàn giải thể. Nhưng nó lại biến mất thần bí, như là vô duyên vô cớ, thông qua bước nhảy vũ trụ thoát khỏi Chi Chu tinh vực. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Từ khi Thái Hư chiến binh mở rộng quy mô lớn, người tu tiên liên tiếp bại lui tới nay, tu chân giới hầu như phong tỏa toàn bộ tinh vực, lượng lớn tuyến đường và xào huyệt bí mật đều bị phát hiện, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, tinh đạo sẽ không nhảy ra khỏi Chi Chu tinh vực, bởi vì tinh vực khác càng thêm nguy hiểm, nhảy ra dễ, trở lại Chi Chu Xảo Tinh thì khó. Liên Vương nói, ngươi đối với cả sự kiện có ý kiến gì không? Ngươi nghi là Bạch Tinh Hà này rốt cuộc có mục đích gì? Phong Vũ Trọng nói, phỏng đoán của ta là mục đích của hắn chính là thừa dịp hỗn loạn cướp lấy một chiếc tinh thạch chiến hạm thoát khỏi Chi Chu tinh vực. hắn phá hủy hai cây đuốc vũ trụ ở trên phòng tuyến của người tu chân, xé rách một lỗ thủng lớn, cũng đã kích phát sĩ khí của chúng ta. Lúc ấy rất nhiều người đều không biết chi tiết của hắn, còn tưởng hắn là cao thủ trường sinh điện, cho nên đều ra sức xung phong, liều chết đi yểm hộ hắn. Ta nghĩ, hắn thậm chí là gióng trống khua chiêng tiến vào tàu chữa bệnh, liền lấy cớ mình ở trong quá trình phá hỏng cây đúc vũ trụ bị thương nặng, cần trị liệu gấp. Sau khi tiến vào tàu chữa bệnh, liền xâm nhập phòng chỉ huy, khống chế hạm trưởng và thủy thủ, phát động bước nhảy vũ trụ. Nếu hắn thật sự là Bạch Tinh Hà Đoạt Xá, có được thực lực tiếp cận Nguyên Anh, khống chế một con tàu chữa bệnh không phải việc khó. Liên Vương từ chối cho ý kiến, nói, ta cần tư liệu con tàu chữa bệnh này, bao gồm số hiệu mạn thuyền, đặc thủ, nhân viên trang bị, đặc biệt toàn bộ tin tức máy chủ của nó. Rõ, ta sẽ ở trong vòng nửa ngày phát ra tất cả chi tiết về con tàu chữa bệnh này. Phòng Vũ Trọng trầm ngâm một lát, chóp mũi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cố lấy dũng khí nói, Liên Vương, chuyện tới bây giờ, chúng ta đã thân hãm tuyệt cảnh, hôm nay lại tổn thất thê thảm nặng nề, sắp hết đạn hết lương rồi. Bây giờ trên chi chu xào tinh sĩ khí phi thường thấp, không ít người là đang ngoan cố chống cự, càng nhiều người hơn quả thực là đang chờ chết. Việc đã đến nước này, chúng ta còn cần thiết đi để ý một cao thủ thần bí sao? Cho dù hắn thật sự là Bạch Tinh Hà, tình huống còn có thể tệ hơn nữa hay sao? Ánh mắt Liên Vương sắc bén hẳn lên, ánh mắt giống như là hai đóa hoa sen dần nở rộ, hạt sen màu vàng tỏa sáng rạng rỡ. Phong Vũ đoàn trưởng, thủ vững đạo tâm, đừng dao động hy vọng đối với thắng lợi, lại càng đừng ở trước khi bình minh đến ngã ở trong bóng đêm cuối cùng. Phong Vũ Trọng sửng sốt, hắn do dự rất lâu mới nói ra nghi ngờ của bản thân, vốn tưởng Liên Vương sẽ giận dữ, không ngờ lại nhận được một phen trả lời như vậy. Chăm chú nhìn lại bóng người Liên Vương đã biến mất ở trong làn khói lượn lở giữa khu trung tâm cùng vòng xào thứ nhất của Thiên Thánh Thành. Trong vũ trụ rộng lớn vô biên bỏ neo, hơn trăm chiếc tinh hạm tao nhã kiểu mới tạo hình hòa lệ như phi kiếm màu bạc. Một con tàu vũ trụ chủ lực dài mười mấy km ở chính giữa như là chín thanh phi kiếm vờn quanh một cây trường thương, xung quanh bao phủ một tầng ánh sáng bạc thần bí, tản mát ra khí tức phiêu dật trôi chảy tao nhã cùng lạnh lùng tàn khốc. Đây là kỳ hạm của tập đoàn Thái Hư, cũng là hạm chỉ huy Thái Hư chiến binh, tàu Thiên Huyễn, một trong các tinh thạch chiến hạm cường đại nhất toàn bộ phi tinh giới. Sức chiến đấu của Thái Hư chiến binh cực kỳ ỷ lại máy tính tập đoàn Thái Hư nghiên cứu phát triển, suy xét đến độ trễ cùng tổn thất thần niệm vắt ngang qua mấy chục tinh vực, cho nên tập đoàn Thái Hư chuyên môn xây dựng tàu Thiên Huyễn, hơn nữa đem toàn bộ siêu cấp máy tính tình não đều chuyển rời đến trên tàu vũ trụ. Một khi tinh không chi môn hoàn toàn sửa chữa, đêm trước trận chiến cuối cùng khai hỏa, tàu Thiên Huyễn sẽ cùng hạm đội trong mấy chục tinh vực trực tiếp nhảy đến bên ngoài chi chu tinh vực, ở nơi đó làm đầu mối linh võng, đem lượng lớn số liệu chiến đấu lưu giữ trong tinh não cuồn cuộn, không ngừng vận chuyển đến trong phủ trận tiếp thu của Thái Hư chiến binh. Giờ phút này, phòng chỉ huy của tàu Thiên Huyễn, tinh não mới là trung tâm của chiếc tinh thạch chiến hạm này, cho nên phòng chỉ huy của tàu Thiên Huyễn không như những tàu vũ trụ khác. Ở phía sau và giữa của phòng chỉ huy là một sân giữa cao tới hơn 300 mét, vô số con chip, ổ cứng cùng phù trận vờn quanh bốn phía, ngưng tụ thành từng ma trận tính toán, tản mát ra rất nhiều điểm sáng như đom đóm. Sân giữa giống như cung điện, trong hư không lơ lửng một hư ảnh bán trong suốt, tia sáng màu vàng nhạt phác họa dưới đường về não rắc rối phức tạp, cực kỳ có quy luật phình ra co lại, đã giống một bộ não do ức vạn ánh sao tạo thành, lại giống một trái tim thần mà. Kẻ sáng tạo máy tính, siêu cấp thiên tài máy tính, con nuôi của Tiêu Huyền Sách Tiêu Thiên Bảo, ngồi ở ngay phía dưới bộ não vũ trụ đường kính đạt tới 100 mét này, chảy nước miếng, cười ngây ngô ha ha, lẩm bẩm, thỉnh thoảng có từng luồng thần niệm màu vàng từ trong tinh não tràn ra, giống như con rắn nhỏ uốn lượn bay đến trong mũi miệng cùng tai mắt Tiêu Thiên Bảo. Tiêu Thiên Bảo thoải mái mà hát hò, hòa chân múa tay, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Xung quanh tinh não lơ lửng mấy chục vạn tấm màn ánh sáng. Trong mỗi một tấm màn ánh sáng đều là một hình ảnh, góc nhìn thứ nhất của Thái Hư chiến binh, hoặc chiến đấu, hoặc tuần tra, hoặc thủ vệ, hoặc kiểm tra sửa chữa. Những Thái Hư chiến binh này đều là tập đoàn Thái Hư tự mình khống chế. Đại bộ phận bố trí ở Thiên Thánh Thành, Tiêu Huyền Sách đứng trong một gian phòng bí mật phía sau phòng chỉ huy, thông qua thủy tinh pha lê đơn hướng trong suốt, lặng lặng nhìn trên máy tính. Kho số liệu khổng lồ ở dưới, sức tính toán, thúc đẩy, va chạm lẫn nhau, bật ra tia lửa nhảy nhót bất định, mặt không biểu cảm, như có chút đăm chiêu. Một thanh niên mặc đồng phục màu xanh của tập đoàn Thái Hư, tóc rậm như sư tử đực, diện mạo hiên ngang đi đến. Ở phía sau, hắn hơi cúi người. Tổng giám đốc, cửa chính vô thanh vô tức đóng lại ở phía sau hai người. Một đạo huyền quang đảo qua phòng. Đây là đang quét, có pháp bảo nghe trộm hay không? Tiêu Huyền Sách không quay đầu lại, hỏi, lực lượng các tinh vực lớn tập kết như thế nào? Thanh niên nói, 60% tinh vực hoàn thành tập kết cuối cùng. Dự tính, ở trong trận chiến cuối cùng, trên 80% tinh nhuệ của phi tinh giới đều đã tập kết đến Chi Chu tinh vực, bao gồm đại bộ phận Thái Hư chiến binh. Nhưng chúng ta ở bên ngoài Chi Chu tinh vực vừa mới tổn thất 2 cây đuốc vũ trụ, mặc dù có một lô đuốc vũ trụ dự bị đã luyện chế ra, nhưng vận chuyển đến Tiền Phương ít nhất cũng cần 1 tháng. Tốt, Tiêu Huyền Sách nói, kế tiếp ta muốn ngươi làm một sự kiện khác. Kẻ một ngày trước xuất hiện, nghi là Bạch Tinh Hà, đã nhấc lên sóng to gió lớn ở tù chân giới. Các tông phái lớn còn thành lập tiểu đội phản ứng nhanh chuyên môn nhằm vào người này. Ta là một thành viên của tiểu đội phản ứng nhanh này. Ta sẽ đem ngươi cũng nhét vào. Nhưng bản thân chúng ta cũng cần xây dựng một tiểu đội bí mật chuyên môn nhằm vào người này. Bước đầu nhắm chừng, người này bắt cóc một con tàu chữa bệnh đã chạy ra khỏi Chi Chu tinh vực. Trước mắt chúng ta đã nắm giữ toàn bộ tin tức của con tàu chữa bệnh này, bao gồm 12 đích đến có khả năng nhảy tới nhất. Manh mối này là thứ trước mắt người tu chân còn chưa nắm giữ. Chúng ta nhất định phải vượt ở trước người tu chân, đem người này tìm ra. Thanh niên gật đầu, rõ. Tiêu Huyền Sách trầm ngâm một lát, vỗ vỗ bả vai thanh niên, giải thích, chuyện này vô cùng có khả năng quan hệ đến sự nghiệp của chúng ta thành bại, nhất định phải đề cao cảnh giác, coi là nhiệm vụ mấu chốt nhất, đầu nhập toàn bộ tài nguyên cùng nhân lực đi chấp hành. Ta không tin trùng hợp, tuyệt không tin, giờ phút này, sự nghiệp của chúng ta đến thời khắc mấu chốt nhất, bước về phía trước một bước, sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Mà người nghi là Bạch Tinh Hà này lại tự dưng nhảy ra, vì sao? Biến số, người này là một biến số cực lớn. Bây giờ chúng ta nắm chắc thắng lợi, tất cả biến số đều bất lợi với chúng ta. Cho nên, mặc kệ biến số này muốn biến như thế nào, đều phải ngay lập tức bóp chết hắn. Đợi lát nữa, ta sẽ tự mình đi nói với Thiên Bảo, bảo nó từ trong tinh não điều ra một bộ phận sức tính toán để phụ trợ các ngươi hành động. Chỉ cần người này sử dụng máy tính, lên tàu vũ trụ, phát sinh một chút quan hệ nào với Linh Võng, chung quy sẽ bị chúng ta khóa được. Con người của thanh niên rụt lại một lần, vẫn sạch sẽ lưu loát cúi đầu. Vâng, còn có, Tiêu Huyền Sách thở dài nói, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến thời điểm quyết chiến, có lẽ ta thật sự có chút khẩn trương. Hôm nay khi biến số này xuất hiện, phản ứng của tá lộ ra một tia sơ hở, bị Tư Khấu Liệt sâu sắc bắt giữ được. Lão gia hỏa này nhắm chừng là đã nổi lên một tia nghi ngờ, cho nên theo dõi với Tư Khấu Liệt không thể thả lỏng, phải tiếp tục tăng mạnh. Vô luận lão già này từng nói cái gì, từng gặp người nào, đặc biệt hắn từng thông qua Linh Võng liên hệ ai, ta đều phải biết, càng phải bảo đảm lúc nào cũng có thể cắt vào cùng che chắn Linh Võng của hắn. Rõ, vẻ mặt thanh niên không thay đổi nói, chúng ta theo dõi đối với Tư Khấu Liệt, cao tầng Thiên Thánh Lục Tông, cao tầng tập đoàn Diệu Thế, cùng Phương Diện Khiết Nguyên Tinh, một khắc cũng chưa từng thả lòng. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào đều có thể ngay lập tức phản ứng. Tư Khấu Liệt tuy là một gã nguyên anh, nhưng hắn là luyện khí sư, không có thiên phú chiến đấu, thực sự cần thiết xử lý hắn không phải việc khó. Tiêu Huyền Sách nhíu mày nói, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng làm như vậy. Hắn dù sao cũng là nhân vật số 2 của trận chiến tranh này. Xử lý hắn, nhấc lên, nhiễu loạn quá lớn, vẽ rắn thêm chân, ngược lại sẽ lộ ra dấu vết. Bây giờ, mấu chốt nhất là, làm rõ kẻ nghi là Bạch Tinh Hà này, động cơ cùng mục đích của hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Huyền Sách nhìn chằm chằm Tinh Não ở một bên khác của pha lê bắt đầu trầm ngâm. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, mới phát hiện thanh niên vẫn đứng ở sau người. Đi đi, Tiêu Huyền Sách có chút mệt mỏi phất phất tay. Thanh niên trầm mặc một lát, bỗng như là một cây thương, cắm thẳng tóc vào sàn, giương ngang cánh tay phải, siết chặt nắm tay, kiên định vô cùng gầm nhẹ một tiếng. Văn minh nhân loại vạn tuế. Tiêu Huyền Sách sửng sốt, biết một tia lo âu, mình ở sâu trong lòng, bị thuộc hạ bắt giữ được. Hắn chưa tức giận, ngược lại có chút cảm động. Bốp, Tiêu Huyền Sách xoay người, hai chân khép lại, khuôn mặt trở nên vô cùng cương nghị, cả khuôn mặt đều đang sáng lên, nét mặt tỏa sáng, đúng người già cũng phai nhạt rất nhiều. Hắn giống với thanh niên, dùng hết khí lực toàn thân, duỗi thẳng cánh tay phải, nắm tay siết lại, như là muốn cháy lên. Tiêu Huyền Sách nhìn chằm chằm thanh niên, đáy mắt thanh niên tỏa sáng, không chút úy kỵ đối mặt với hắn, bốn ánh mắt nóng rực đan xen, hầu như dẫn nổ một mảng không khí. Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, sự nghiệp của chúng ta nhất định thành công, sự nghiệp của chúng ta phải thành công, tiến hóa vạn tuế, người tu tiên vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong cùng thời điểm, tin tức Long Vương chiến khải tái hiện trong vũ trụ, như một tảng đá lớn, ném vào hồ nước đóng băng, ở trong vũ trụ yên tĩnh nhấc lên từng gợn sóng. Tinh vực Hoành Phong, chỗ đại giác khải sư đoàn trú đóng, trải qua 5 năm phát triển, ở dưới tập đoàn Diệu Thế và Thiết Nguyên Tinh ra sức ủng hộ, đại giác khải sư đoàn đã từ khải sư đoàn loại nhỏ, chỉ có một con tàu vũ trụ rách nát, phát triển thành khải sư đoàn loại lớn, có được mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm, mấy trăm con tàu vận tải, trừ cao thủ đứng đầu có chút thiếu, quy mô tuyệt đối vượt lên trên khải sư đoàn còn lại của phi tinh giới. Đặc biệt đội đột kích thuần một sắc do luyện khí sĩ Thiết Nguyên Tinh tạo thành, có thể tác chiến ở trong các loại hoàn cảnh khắc nghiệt như xác tàu vũ trụ, tiểu hành tinh, vành đai đá vụn này. 5 năm qua lập chiến công hiển hách, làm tinh đạo cùng người tu tiên nghe tin mà biến sắc. Giờ phút này, trên kỳ hạm tàu kim giác của đại giác khải sư đoàn, Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm dùng một loại vẻ mặt lúc hoảng hốt, lúc vui sướng, lúc mê hoặc đối mặt một đoạn video mơ hồ không rõ. Vô luận như thế nào, hắn chạy ra rồi. Lôi Đại Lục thở phào nhẹ nhõm thật dài, trên mặt treo đầy mỉm cười từ trong lòng. Nhưng hắn vì sao không chém giết với người tu tiên, ngược lại phải hủy diệt hai cây đuốc vũ trụ? Hai hàng lông mày trắng của Bạch Khai Tâm run lên, giống như là hai sợi dây câu cá thật dài. Lý Diệu tuyệt đối không có khả năng là người tu tiên. Hắn làm như vậy, nhất định có dụng ý tầng sâu hơn. Chúng ta nên làm tốt chiến đấu chuẩn bị trước. Hắn nhất định sẽ dùng phương thức nào đó liên hệ chúng ta. Lôi Đại Lục hung hăng vuốt râu, trầm ngâm nói, bảo bọn tả khiếu hổ, lô điện đều phấn chấn tinh thần lên. Ta mơ hồ có một loại dự cảm, một hồi chiến đấu quan trọng nhất đời này sắp đến rồi. 5 ngày sau, trên con đường vũ trụ dài đằng đẵng từ tinh vực Hoành Phong đến Thiên Thánh tinh vực, một hạm đội quy mô khổng lồ đang chậm rãi di chuyển. Đầu hạm dùng huyền quang phác họa ra chiến huy tập đoàn Diệu Thế, phần giữa sau hạm đội trên một con tàu thí nghiệm pháp bảo kiểu mới tròn vo, 5 tên quỷ tu bám vào trong linh giới nghĩa thể, cũng đối mặt mấy trăm tấm màn ánh sáng. Phía trên tấm màn ánh sáng, huyền quang lóng lánh, dòng tin tức cuồn cuộn hạ xuống như thác nước. Trên cái đầu lâu kim loại nhìn không ra quá nhiều khác thường, nhưng sâu trong hốc mắt không ngừng lóng lánh điểm sáng, lại để lộ ra bọn họ sâu trong thần hồn không đè nén được chấn động cùng hưng phấn. 3:52, ở khung con thứ 3 của diễn đàn quan sát chiến tranh, trong bài viết mới nhất thứ 5, phát hiện bài viết in chữ phù đặc thù. 4:09, ở trong trang web Vườn Hòa Bí Mật, phát hiện một người sử dụng mới đăng ký, tên là Tuyệt Địa Phong, Lôi Ô 11. Nhất trí với ám hiệu chúng ta đã sớm hẹn sẵn. 4:41, 5:35, 7:18. 5 năm qua, mỗi một ngày, quỷ tour đám giáo sư Mạc Huyền đều sẽ lặp đi lặp lại xem mấy chục trang web đặc biệt trên linh võng. Từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Thẳng tới hôm nay, bài viết đặc thù cùng tên người sử dụng mới đăng ký 5 năm trước đã hẹn sẵn, rốt cuộc xuất hiện. Lý Diệu đến rồi, hắn ở trong một bài viết, đề cử chủ bài viết đi nghe một bài Đường Về Nhà. Chẳng lẽ là nói hắn đã tìm được biện pháp về nhà. Chúng ta có thể về nhà rồi. Trên phòng chỉ huy tràn đầy tiếng hoan hô. Trong một bài viết khác, xuất hiện quảng cáo du lịch tinh vực Hiểu Nguyệt. Giống chúng ta, trước đó hẹn sẵn, Lý Diệu không muốn thông qua linh võng liên hệ như vậy, quá không an toàn. Hắn hy vọng một người trong chúng ta có thể đi tinh vực Hiểu Nguyệt, trực tiếp chạm trán với hắn. Đúng rồi, hắn còn dùng bí ngữ hỏi chúng ta tiến triển của kế hoạch kích não. Trong máy phát thanh kim loại, Châu Ít Hầu giáo sư Mạc Huyền phát ra tiếng cười trầm thấp. Dựa theo phương thức liên hệ 5 năm trước đã hẹn sẵn với Liệu, tìm một trang web lấy nói chuyện phiếm khôi hài là chính. Ở một con thứ 3 bài viết thứ 5 để lại một bài viết mới, não động đại khai. Ngày thứ 20 sau khi Long Vương Chiến Khải xuất hiện trở lại trong vũ trụ, trong 20 ngày qua, toàn bộ phi tinh giới nhìn như không một cơn sóng, trước sau như một trận đánh giằng co bên ngoài. Chỉ chu tinh vực vẫn đang tiếp tục. 4 cây đuốc vũ trụ vừa mới luyện chế thành công cũng thông qua những lần nhảy khoảng cách ngắn, không ngừng hướng tiền tuyến di động. Trong tu chân giới, cao tầng các tông phái lớn đều đã đi thành thiên thánh, chuẩn bị tham gia hội nghị chiến lược và đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, trước khi tấn công Chi Chu Giảo Tinh lần thứ 2 sau 500 năm. Nhưng, ở trong vũ trụ thâm thúy, người thường không thể thăm dò được từng dòng mạch nước ngầm lại cấp tốc xoay tròn, va chạm nhau, va ra từng đám tia lửa màu đen kinh tâm động phách. Người tu chân, người tu tiên, tinh đạo, các quỷ tu đến từ thiên nguyên giới, nhiều thế lực đều thể hiện thần thông, đều đang nghĩ cách tìm kiếm người thần bí mặc lòng Phương Chiến Khải. Chỉ là từ 20 ngày trước, sau khi thoáng hiện như cầu vồng, người này giống như khối băng hỏa tan trong nước, lá khô hư thối ở trong đầm lầy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến 3 ngày trước, sự tình rốt cuộc xảy ra biến hóa vi diệu. Một mũi thái hư chiến binh tuần tra ở bên cạnh tinh vực Phi Ưng, ngẫu nhiên ở trong một vành đai đá vụn phát hiện mấy mảnh xác tàu vũ trụ tương đối đầy đủ, xem ra là từ trong một vụ nổ lớn của tàu vũ trụ lưu lại. Từ linh năng phóng xạ lưu lại phân tích, vụ nổ này chỉ xảy ra ở mấy tháng gần đây, thậm chí là ngắn ngủn vài ngày trước. Vũ trụ mênh mông, hỉ nộ vô thường, tàu vũ trụ gặp chuyện nhìn quen lắm rồi. Ở sau khi phái ra đội tìm kiếm cứu giúp theo lệ, chuyện này liền là một bộ phận nhật ký tuần tra, hóa thành một dòng tin tức nho nhỏ, chứa đựng đến trong kho số liệu, cũng chưa dẫn tới người ý, tu chân chú ý. Nhưng, người tu tiên lại nhạy cảm chú ý tới một điểm này, từ kết cấu xác cùng một bộ phận mảnh vỡ, bảo tồn còn tốt để phân tích, bọn họ đều thuộc về một con tàu chữa bệnh, đồng thời, tinh vực Phi Ưng và tinh vực Trì Chu cách nhau không xa, một lần bước nhảy vũ trụ là có thể trực tiếp đến. Ở nơi ánh mắt người tu chân chưa chiếu xạ đến, một tấm lưới lớn màu đen vô thanh vô tức hướng Phi Ưng tinh vực cùng ba tinh vực xung quanh bao phủ tới. Thiên Thánh Thành, trên kỳ hạm tàu Thiên Huyễn của tập đoàn Thái Hư, Ôn Văn Khang chậm rãi kiểm tra sửa chữa ống vận chuyển linh năng của tàu Thiên Huyễn. Ngẫu nhiên có thuyền viên đi ngang qua, lão già bụng to râu bạc này còn có thể cười ha ha chào hỏi với người ta. Ôn Văn Khang năm nay 212 tuổi, với tu sĩ kết đan kỳ sơ giai mà nói, sớm đã qua 5 tháng đỉnh phong, tiến vào trong hoàng hôn vô hạn phiền muộn. Hắn không phải loại người tu chân anh tài ngút trời, linh khí bức người đó có thể một đường đi tới hôm nay, thuần túy là dựa vào công phu mài nước tích lũy từng giọt, kiên định tu luyện, đem công lực như là từng cái đinh ốc ép chặt vào trong xương cốt của mình. Ở tuổi này của hắn, tựa như cũng nhận rõ trình độ thật sự của mình, đã sớm mài mòn hết hùng tâm tráng trí, chỉ muốn chờ sau khi chiến tranh chấm dứt, tìm một nơi non xanh nước biếc, thoải mái nhẹ nhàng bảo dưỡng tuổi thọ. Ngay cả ngực huy chương chiến tinh đồng minh bị dầu bẩn làm cho mù mịt không rõ, hắn cũng chẳng hề để ý. Đã rất lâu chưa trả lau. Vì bảo đảm tính công khai của kế hoạch Thái Hư chiến binh, tàu Thiên Huyễn là do tập đoàn Thái Hư và Chiến Tinh đồng minh liên hợp luyện chế. Ôn Văn Kháng chính là thợ sửa chữa đứng đầu của Chiến Tinh đồng minh đóng quân ở tàu Thiên Huyễn, vừa mới hoàn thành kiểm tra sửa chữa của một ngày, hắn chậm rãi thu thập tất cả, hai tay chắp sau lưng ngân nga một khúc, thông qua thông đạo phía dưới phòng kiểm tra sửa chữa, rẽ vào một bình đài lên xuống. Ở trên phủ trận thao túng ấn nhanh vài cái, bình đài lên xuống chậm rãi hạ xuống, lại di động ngang một lát, đi tới một gian phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ đặt một cái giường lớn đầy dầu mỡ. Ôn Văn Khang chưa nằm lên đó, mà là lật nệm lên, lộ ra một tòa truyền tống trận bí mật phía dưới. 5 phút đồng hồ sau, Ôn Văn Khang xuất hiện ở trong một gian phòng bí mật sâu trong tàu Thiên Huyễn. Tổng độ dài của tàu Thiên Huyễn đạt tới 37 km. Quả thực là một thành trấn cỡ lớn, ở bên trong cải tạo ra vài căn phòng bí mật, quả thực là chuyện dễ dàng. Thẳng đến lúc cửa căn phòng bí mật ở sau người chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng xẹt, cái lưng Ôn Văn Khang vẫn hơi gấp khúc mới dần dần thẳng lên. Sự lười biếng cùng chết lặng trên mặt hoàn toàn biến mất. Sâu trong ánh mắt, hai con mãnh hổ đại biểu cho kiên nghị cùng cuồng nhiệt thức tỉnh. Gian phòng bí mật này, từ hắn tự mình phụ trách cải tạo, là một trung tâm chỉ huy bí mật sức tính toán cùng tính dự bí mật rất mạnh. Vô số tấm màn ánh sáng ở chung quanh chớp động, 6 cái bàn dài không còn chỗ trống. Phóng mắt nhìn lại, một nửa số người đều là cao tầng cùng cơ sở nòng cốt trong tập đoàn Thái Hư, còn có một nửa là môn nhân trung tâm của Thiên Thánh Lục Tông, Chiến Tinh đồng minh, nhưng lấy người trẻ tuổi huyết khí phương cương chiếm đa số, đều là phái trẻ tuổi khỏe mạnh của các tông môn lớn. Vẻ mặt mọi người đều giống với Ôn Văn Khang, kiên nghị, cuồng nhiệt, ẩn hàm một tia khẩn trương đại chiến sắp tới. Ôn Văn Khang gật gật đầu với Tiêu Huyền Sách, ngồi ở cuối bàn dài, ý bảo hắn đã hoàn toàn kiểm tra, tuyệt đối không có pháp bảo nghe trộm cùng trinh sát. Tiêu Huyền Sách đứng dậy, nhẹ nhàng, chờ sau, khi tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bình tĩnh nói, Ngân Nguyệt Tông thôi, Tông Bình đạo hữu, tối hôm qua, bất hạnh ngã xuống. Thôi đạo hữu là chuyên gia đào móc số liệu, vì từ trong số liệu hỗn độn mênh mông, như biển của tinh vực phi ưng, đào móc ra tin tức nhân vật mục tiêu. Hắn không để ý mình, chỉ là tù sĩ trúc, cơ kỳ cao dài, mạnh mẽ vận chuyển phép tính bộ phong chóc, ảnh tầng thứ 9, kiên trì ước chừng nửa giờ, bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, vốn còn có đường sống cứu lại. Nhưng thôi đạo hữu, vì không bại lộ bí mật tổ chức, cố nén đau đớn không phải con người chịu được, trước đem tin tức quý giá đưa ra, sao cắt bỏ toàn bộ dấu vết trong máy tính, lúc này mới lớn tiếng kêu cứu. Khi cứu viện đến, thời gian đã muộn, thôi đạo hữu bất hạnh ngã xuống, thôi đạo hữu là vì sự nghiệp quang vinh nhất cả vũ trụ, văn minh nhân loại phục hưng vĩ đại mà hy sinh. Bây giờ, để chúng ta mặc niệm 1 phút đồng hồ, vì thôi đạo hữu, bá, bao gồm Ôn Văn Khang ở trong, mọi người bỗng đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay phải, siết chặt nắm tay phải, siết chặt nắm tay, lại đem cánh tay gập lại, dán sát vào ngực, trang nghiêm, mặc niệm. Sau 1 phút đồng hồ, Tiêu Hiển Sách nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, chúng ta khác với đám hàng giả Trường Sinh Điện kia, là người tu tiên thật sự, người tu tiên thật sự, tuyệt không sợ chết, vì văn minh nhân loại mà hy sinh, là hạnh phúc cùng vinh quang lớn nhất của chúng ta. Mấy chục năm qua, vô số tiên liệt người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không chút do dự hy sinh, rốt cuộc làm sự nghiệp của chúng ta đi tới hôm nay. Vì tinh giới phân liệt suốt 5.000 năm, sẽ ở trong tay chúng ta, một lần nữa thống nhất, một văn minh, một lãnh tụ, một đại đạo. Nhưng, ở giờ phút này, thắng lợi cuối cùng sắp đến, sự nghiệp của chúng ta lại gặp một cái uy hiếp chí mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại sóng radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tiêu Huyền Sách ngừng một chút, lưu ý một phen phản ứng của những người tu tiên đích thực này. Mọi người đều như hắn mong muốn, như làm từ đồng từ sắt. Ngay cả Long Mi cũng chưa rung lên tới nửa lần. Tiêu Huyền Sách rất vui mừng, tiếp tục nói, ta biết các vị thoát ly tông phái mình theo dõi, đi ra tụ hội một lần, mạo hiểm phiêu lưu thật lớn. Chúng ta nói ngắn gọn, mời tiểu đội định vị hành động chém rồng. Đội trưởng Tiêu Ngọc Sơn giới thiệu cho mọi người tiến triển mới nhất của hành động chém rồng. Tiêu Ngọc Sơn chính là tên thanh niên tóc rậm như sư tử kia 20 ngày trước Tiêu Huyền Sách triệu kiến. Hắn là con em Tiêu Gia, từ nhỏ ở dưới sự dạy dỗ của Tiêu Huyền Sách lớn lên, thuận buồm xuôi gió, tiếp nhận lý niệm của Tiêu Huyền Sách, trở thành một người tu tiên kiên định không rời. Hành động chém rồng là người tu tiên chuyên môn nhằm vào Long Vương Chiến Khải tái hiện vũ trụ. Vì biến số cực lớn này, định ra kế hoạch tìm, tập trung, phòng ngự, vây bắt, diệt sát cùng lợi dụng, phơ lận chi tiết nào, cũng có mấy chục bộ phương án ứng đối. Tiêu Ngọc Sơn không có nửa câu lời thừa, bỗng đứng dậy, hơi hạ thấp người chào hỏi. Mấy chục tấm màn ánh sáng xoay quanh ở phía sau hắn, món trỏ tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc thạch, phát ra một đạo hào quang màu đỏ nhạt, chỉ vào tấm màn ánh sáng nói: 3 ngày trước, chúng ta ở biên giới Phi Ưng Tinh Vực phát hiện bộ phận hài cốt của tàu chữa bệnh Bạch Mã hơn nửa tháng trước thần bí mất tích. Thông qua phân tích cùng đối chiếu tài liệu, linh năng, phóng xạ lưu lại, phán đoán Bạch Mã là ở trong một vụ nổ nghiêm trọng, hoàn toàn giải thể. Vụ nổ quá mức mãnh liệt, không có khả năng là bất ngờ, mà Phi Ưng Tinh Vực gần đây cũng không có bão vũ trụ quá mãnh liệt. Kết luận là vụ nổ do con người gây ra. Chúng ta đem Phi Ưng Tinh Vực tập trung làm khu vực điều tra trọng điểm, đưa vào lượng lớn tài nguyên tìm tòi, lại không thu hoạch được gì. Phụ cận Phi Ưng Tinh Vực còn có 3 tinh vực, đều là một lần bước nhảy vũ trụ là có thể đến. Nếu lên tàu tàu vận tải nhanh, trong 1 đến 2 ngày là có thể đến. Chúng ta ở Huyền Vân Tinh Vực tiếp giáp Phi Ưng Tinh Vực phát hiện một ít manh mối rất có giá trị, tính toán trước một chút. Từ Chi Chu Tinh Vực nhảy đến Phi Ưng Tinh Vực, lại nổ tung tinh hạm, phải cần 1 đến 2 ngày thời gian. Từ Phi Ưng Tinh Vực, thay hình đổi dạng, lẻn vào một tàu vận tải tốc độ cao, tới Huyền Vân Tinh Vực, ít nhất cũng cần 1 đến 2 ngày. Cộng lại, chính là 4 đến 5 ngày, sau khi Long Vương Chiến Khải tái hiện vũ trụ 6 ngày. Kho dược phẩm của 7 bệnh viện Huyền Vân Tinh Vực lục tục mất trộm, dược phẩm giá trị mấy trăm vạn không cánh mà bay. Tông phái địa phương, sau khi điều tra mấy ngày, không tìm ra manh mối, xác định là cao thủ gây ra. Chúng ta sau khi xâm nhập điều tra phát hiện, 7 vụ trộm dược phẩm có một điểm giống nhau, trong danh sách dược phẩm mất trộm có lượng lớn định hồn tán, ngưng thần đan, các loại dược vật chấn định thần hồn, vũ xà giáo âm bình tử đạo hữu, là quỷ tu thâm niên đã chết hơn 130 năm, từng tiến hành lượng lớn nghiên cứu đối với đạo mượn xác hoàn hồn. Âm bình tử đạo hữu giới thiệu, bí thuật đoạt xá vô cùng hung hiểm, cho dù may mắn thành công, vài năm ban đầu đều sẽ gặp phải phản ứng bài xích mãnh liệt, có chút vô ý vẫn sẽ hồn phi phách tán. Kẻ đoạt xá thần hồn càng yếu, thân thể kẻ bị đoạt xá càng cường tráng, phản ứng bài xích càng mãnh liệt, cần dùng lượng lớn dược vật yên ổn thần hồn để duy trì thần hồn cùng thân thể củng cố. Tiêu Ngọc Sơn nói tới đây, một người tu tiên nhẹ nhàng gõ bàn một phát thay Tiêu đạo hữu, nát lời một chút, ý tứ của ngươi chúng ta đều nghe hiểu rồi. Tiểu đội định vị của các ngươi cho rằng Bạch Tinh Hà mượn xác hoàn hồn chạy trốn đến Huyền Vân Tinh Vực, sở dĩ ăn cắp lượng lớn dược phẩm của 7 bệnh viện chính là dược vật vì yên ổn thần hồn, dược phẩm khác chẳng qua là che giấu mà thôi. Không sai. Tiêu Ngọc Sơn gật đầu nói, toàn bộ thành viên hành động chém rồng lại thêm sức tính toán của bộ phận máy tính, phân tích suốt một ngày, đây là kết luận có khả năng nhất. Như vậy, người tu tiên này nheo mắt, ánh mắt như kiếm, dược phẩm trong bệnh viện bình thường, chung quy là mặt hàng bình thường. Nếu người này thật sự là Bạch Tinh Hà đoạt xá, tuyệt đối có năng lực lén vào tông phái địa phương Huyền Vân Tinh Vực, đi ăn cắp dược tê chấn định thần hồn tốt hơn nhỉ. Tiêu Ngọc Sơn lắc đầu nói, đây là chỗ cao minh của Bạch Tinh Hà, trực tiếp ăn cắp tông phái tu luyện, không phải quá mức rõ ràng sao, tuyệt đối sẽ bại lộ mình tồn tại. Ăn cắp dược phẩm bình thường, trong bệnh viện bình thường, thì khiêm tốn thu mình hơn nhiều, sẽ không dẫn tới người ta chú ý. Trên thực tế, nếu không phải, chúng ta sớm biết hắn lên một con tàu vũ trụ nào chạy trốn, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tập trung, vùng phi ương tinh vực. Nếu không phải tập trung ở đây, lượng lớn tài nguyên cùng sức tính toán, phi tinh giới mấy chục tinh vực. Loại vụ án nhỏ này tuyệt đối sẽ lộ quá khứ, dược vật bình thường, phẩm chất quả thực không tốt. Cho nên mới cần một hơi ăn cắp 7 bệnh viện nhiều như vậy. Dùng lượng lớn dược vật bình thường, tinh luyện ra một chút tinh hoa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đủ dùng rồi. Người tu tiên đưa ra câu hỏi, trầm ngâm một lát, sảng khoái nói, được, tiểu đạo hữu đã thuyết phục ta. Mời tiếp tục. Tiêu Ngọc Sơn gật đầu thăm hỏi. Hình ảnh ánh sáng phía sau biến ảo, xuất phát từ mục đích giữ bí mật. Tổ chức chúng ta quy mô từ trước tới giờ khá nhỏ, không thể so sánh với trường sinh điện đảm đương ngụy trang. Chúng ta ở vùng phi ưng tinh vực cũng không có quá nhiều nhân thủ có thể điều động. Đại bộ phận thời điểm chỉ có thể sưu tập tin tức công khai đi phân tích. Nhưng Hắc Chu Tháp ở phi tinh giới phát triển mấy, ít nhiều đều có chút dính dáng với thế giới ngầm của các tinh vực lớn. Mấy năm gần đây, Chi Chu xào tinh dần dần suy sụp. Đám cú vọ, buôn thuốc, nhân già, con bạc thấy tình thế không ổn, thu liễm rất nhiều. Nhưng trong tay Hắc Chu Tháp tèm trần vẫn nắm giữ lượng lớn chứng cứ phạm tội của bọn hắn, đủ để khiến bọn hắn đi vào khuôn khổ, thông qua công khai tin tức. Hơn nữa những người này, tìm tòi ở thế giới ngầm, vẫn không thu hoạch được gì. Mục tiêu cẩn thận đến cực điểm, trừ bất đắc dĩ trộm lượng lớn dược vật yên ổn thần hồn, chưa lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng 7 ngày sau, ba tinh vực lại cùng xảy ra án trộm cướp cổ quái. Một lần này mất trộm không phải bệnh viện, mà là một cửa hàng chuyên kinh doanh pháp bảo đào quặng. Mất trộm lượng lớn pháp bảo thăm dò, đào quặng và tinh luyện. Vụ án này cực kỳ kỳ quái. Mọi người đều biết pháp bảo đào quặng như là mũi khoan, máy đào bới, máy bơm, phù trận tuần hoàn dưỡng khí, vân vân. Các pháp bảo này thể tích lớn, phân lượng nặng, giá trị lại không cao, càng mấu chốt hơn là rất khó bán ra. Khả năng người bình thường mua những pháp bảo này là không lớn. Trộm đi nhiều pháp bảo đào quặng to lớn cổng kề như vậy, có ích gì? Một mặt khác, hiện trường cũng quá sạch sẽ, phân tích từ các loại dấu vết, đối phương là dùng mấy cái nhẫn càn khôn, trực tiếp đem pháp bảo đào quặng hút hết đi. Nhẫn càn khôn giá trị cực cao, một cái nhẫn càn khôn so với một bộ tinh khải cao cấp còn đắt đỏ hơn. Hơn nữa mỗi một cái nhẫn càn khôn tuổi thọ sử dụng cũng không dài, dùng một lần là ít đi một lần. Người này nhét trong người ít nhất 4-5 chiếc nhẫn càn khôn, là một phú hào thắt lưng, dắt bạc triệu, lại dùng nhẫn càn khôn quý giá đi đựng pháp. Bảo đào quặng không đáng tiền, quả thực như là dùng cuốc thủy tinh đi đánh cướp, từ trên lẽ thường là nói không thông. Chúng ta lặp đi lặp lại nghiên cứu vụ án mất trộm này, cuối cùng ở trên danh sách pháp bảo mất trộm đã phát hiện một món đồ. Phía sau Tiêu Ngọc Sơn, một đạo huyền quang chia làm 6 chùm, ở trên mỗi một cái bàn dài đều chiếu ra một hư ảnh pháp bảo bán trong suốt. Đó là một pháp bảo dài rộng đều trên 2 mét, đầu vuông não vuông như cục sắt, chung quanh bao phủ một tầng huyền quang màu đen mờ nhạt, lộ ra một sự kiên cố cùng vụng về riêng của pháp bảo mỏ quặng. Triển khai phía trên còn có một lưới kim loại nửa hình cung, máy thông tin chuyên dụng núi mỏ hồng nhạn đời bày, sức xuyên thấu cùng tính kháng quấy nhiễu cực mạnh, chuyên môn dùng cho biên thủy vũ trụ không có linh võng cùng sâu trong các loại mạch khoáng quấy nhiễu rất mạnh, khoảng cách trò chuyện có thể bao trùm tiểu hành tinh bình thường, cho dù xâm nhập lòng đất hơn 1000 mét, thần niệm vẫn có thể xuyên thấu tầng đá bắn ra. Phải, loại máy thông tin này chọn dùng phương thức kết nối thần niệm điểm versus điểm, không cần linh võng đã có thể sử dụng, trên bản chất chính là bộ đàm cỡ lớn. Lại có một người tu tiên nâng tay, chính là nói, nếu có ai sử dụng máy thông tin hồng nhạn đời 7 để liên lạc, chúng ta liền không thể nắm giữ nội dung bọn họ nói. Tiêu Ngọc Sơn nói, nếu không biết thân phận cùng tọa độ cụ thể của bọn họ, đúng là vậy. Trong trung tâm chỉ huy đầy tĩnh mịch, toàn bộ người tu tiên đều cao mày. Rất hiển nhiên bọn họ không thích loại cảm giác có chút mất khống chế được này. Tiêu Ngọc Sơn tiếp tục nói, giả thiết vụ án trộm 7 bệnh viện ở tinh vực Huyền Vân cùng vụ án trộm cướp cửa hàng chuyên kinh doanh pháp bảo núi mỏ ở tinh vực Tam Minh, đều là một người gây ra, lại quay đầu tìm tòi tuyến đường của người này, liền dễ dàng hơn rất nhiều sau khi chiến đấu hăng hái một ngày đêm. Thậm chí ngay cả Thôi, Tông Bình đạo hữu cũng bất hạnh hy sinh. Chúng ta rốt cuộc ở tinh vực Hiểu Nguyệt giữa Tam Minh và Huyền Vân tìm được dấu vết của đối phương, chứng minh đối phương quả thực từng dừng lại ở tinh vực Hiểu Nguyệt. Kể từ đó, sự tình rất rõ ràng rồi. Mục tiêu 5 năm trước ở lòng đất Chi Chu Xào, tinh bản thân bị thương nặng, sau đó vô luận là chữa thương hay đoạt xá, tóm lại hắn dùng 5 năm thời gian khôi phục năng lực hành động. Sau đó, hắn gia nhập loạn chiến, đục nước béo cò, bắt một con tàu chữa bệnh, nhảy trước đến Phi Ưng tinh vực. Hắn biết Phi Ưng tinh vực cực kỳ nguy hiểm, cho nên chưa để lại ở nơi đó bất cứ dấu vết nào, trực tiếp lẻn vào tinh vực Huyền Vân. Ở tinh vực Huyền Vân, có lẽ là thần hồn và thân thể thật sự bài xích quá mức lợi hại, hắn bất đắc dĩ trộm một lô dược vật yên ổn thần hồn. Sau đó, hắn rời khỏi tinh vực Huyền Vân, lại lẻn vào tinh vực Hiểu Nguyệt tiếp giáp Temta. Tinh vực Hiểu Nguyệt chỉ là một trạm trung chuyển, với lại nơi đó là thắng địa du lịch, cũng không có ngành sản xuất luyện chế pháp bảo phát triển. Hắn chưa thể tìm được thứ mình muốn, cho nên hắn lại nhảy đến tinh vực Tam Minh. Hơn nữa ở nơi đó, rốt cuộc kiếm được hai bộ máy thông tin núi Quạng Nhạn đỏ đời bảy. Dùng loại máy thông tin này, có thể tránh đi linh võng để trò chuyện cùng một người khác hoặc một tổ chức khác, thuận tiện hắn hạ đạt hoặc là tiếp thu mệnh lệnh nào đó. Mọi người mời xem Chi Chu, Phi Ưng, Huyền Vân, Hiểu Nguyệt, Tam Minh. Ngắn ngủn hơn nửa tháng, hắn đã chạy đi năm tinh vực, quả thực nhanh như điện chớp. Nếu không phải chúng ta nắm giữ manh mối mấu chốt, lại thêm tinh não phụ trợ, quả thật không tập trung được hắn. Thật không hổ là tinh đạo chi vương ngày xưa, chỉ tiếc cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay chúng ta. Tên người tu tiên lúc ban đầu hỏi kia lại nâng tay, thật ngại quá, Kiêu đạo hữu, ta phải ở trước 3 giờ đến Cuồng Hổ hội, nếu không sẽ dẫn tới hoài nghi. Có thể nói thẳng kết luận, hắn muốn chạy trốn đến đâu, mục đích lại là gì hay không? Chạy, Tiêu Ngọc Sơn mỉm cười, mấy chục đạo huyền quang đan xen ở trước mặt thành một bản đồ vũ trụ. Mấy chục tinh vực giống như là mấy chục hạt châu thủy tinh long lanh trong suốt, chậm rãi, xoay tròn ở trong vũ trụ. Năm hạt châu trong đó, bị một sợi chỉ vàng xuyên qua. Đây là tuyến đường hành động của mục tiêu, sợi dây vàng kéo dài, hướng trung ương, vũ trụ kéo dài. Cuối cùng đâm vào cho một hạt châu thủy tinh khác, linh lung tinh xảo, khảm nhiều tầng. Đây là Thiên Thánh Thành, các vị hiểu chưa? Ngay từ đầu, hắn không chạy, mà là tiến quân, là ngựa không dừng vó hướng tới Thiên Thánh Thành, giết đến đây rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kết luận này nhắc lên một trận xôn xào ngắn ngủi cho người tu tiên. Nhưng những người tu tiên thật sự này, ở trong mấy chục năm, vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh trong lòng đất, đã sớm tôi luyện ra thần kinh và ý chí cứng như sắt thép. Cho dù tuyệt cảnh nguy hiểm hơn gấp trăm lần, cũng sẽ không khiến đạo tâm kiên cố của bọn hắn dao động một chút nào. Mọi người đều mặt không đổi sắc, tập trung nín thở, chờ đợi nhiều tin tức hơn. Tiêu Ngọc Sơn mặt không biểu cảm, tiếp tục nói, máy thông tin đào quạng nhạn đỏ đời bảy trò chuyện, khoảng cách cũng không dài, nhiều nhất bao trùm một tiểu hành tinh, không có khả năng dùng để tiến hành thông tin, đường dài vượt tinh vực. Nhưng Thiên Thánh Thành quy mô có lớn nữa, cũng không có khả năng hơn một tiểu hành tinh. Nhạn đỏ đời bảy có thể hoàn toàn bao trùm mỗi ngõ ngách nơi này, cho nên cường giả thần bí nghi là Bạch Tinh Hà này, vô cùng có khả năng là muốn cùng cá nhân nào đó, hoặc là một thế lực nào đó trong Thiên Thánh Thành, triển khai một cuộc đối thoại bí mật cực kỳ quan trọng. Bây giờ, hắn còn gặp phải một vấn đề, chính là muốn đem một bộ máy thông tin nhạn đỏ đời bảy trong đó, giao cho người, hoặc là thế lực kia, hắn muốn trò chuyện. Vấn đề này không khó giải quyết, tuy máy thông tin nhạn đỏ đời bảy phi thường cổng cảnh, nhưng trên người hắn mang theo vài chiếc nhẫn càn khôn, hoàn toàn có thể đem một bộ nhạn đỏ đời bảy thu vào trong nhẫn càn khôn, lại đem nhẫn càn khôn ngụy trang ở trong hàng hóa bình thường, thông qua phương thức chuyển phát nhanh trực tiếp gửi đến Thiên Thánh Thành. Mỗi ngày, đồ chuyển phát nhanh lui tới giữa Thiên Thánh Thành cùng mấy chục tinh vực, đều là con số thiên văn. Vô luận chúng ta hay là người tu chân đều không có khả năng hoàn toàn điều tra rõ mỗi một gói đồ. Huống chi, đối phương vô cùng có khả năng phát ra hơn trăm gói đồ thật thật giả giả để mê hoặc chúng ta. Cho nên, bộ máy thông tin nhạn đỏ đời bảy này khả năng thuận lợi đến trong tay người nọ hắn muốn đối thoại là cực lớn. Chúng ta hầu như không thể ngăn cản. Trên đây chính là thân phận, tuyến đường chạy ra khỏi Chi Chu tinh vực, thủ đoạn chọn dùng và một bộ phận mục đích có khả năng nhất của cường giả thần bí Mặc Long Vương chiến khải này. Thông qua tổng hợp phân tích đối với tin tức đã nắm giữ, người này đối với chúng ta là cực độ nguy hiểm. Có 88% xác suất hành động của người này chính là chuyên môn nhằm vào tổ chức chúng ta. Chỉ là bây giờ còn chưa xác định hắn nhằm vào rốt cuộc là Trường Sinh Điện làm ngụy trang hay là tổ chức người tu tiên thật sự của chúng ta. Đế quốc thứ hai nhằm vào tình báo kể trên, bộ chỉ huy hành động chém rồng, định ra thi thố phản chế như sau. Thứ nhất, nhanh nhất đến buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ kiếm được hai máy thông tin nhạn đỏ đời bảy. Luyện khí sư trong tổ chức sẽ tiến hành hóa giải cùng nghiên cứu cẩn thận nhất đối với loại pháp bảo này, hoàn toàn nắm giữ hình thức nó truyền thần niệm cùng với tín hiệu phát đặc thù. Hơn nữa, trong thời gian ngắn nhất, luyện trí ra pháp bảo có thể tìm tòi và khóa được máy thông tin nhạn đỏ đời bảy. Nhạn đỏ đời bảy là pháp bảo dân dụng, cũng không tính là tinh vi. Chuyên gia trong tổ chức đã xem qua bản đồ kết cấu, bước đầu nhắm chừng trong 5 ngày có thể hoàn thành công tác tập trung cùng phá giải. Đến lúc đó, chỉ cần đối phương ở trong phạm vi Thiên Thánh Thành khởi động máy thông tin nhạn đỏ đời bảy, chúng ta có thể ở trong vòng vài giây cảm ứng và tập trung, hơn nữa chặn lại giữa đường, phân tích ra nội dung đối phương trò chuyện, đạt tới hiệu quả nghe lén. Thứ hai, tổng hợp toàn bộ tin tức, khả năng cường giả thần bí là Bạch Tinh Hà đoạt xá đã tăng lên tới hơn 90%. Bạch Tinh Hà tuy là cường giả nguyên anh, nhưng thần hồn hắn ở 5 năm trước đã bị thương nặng, vừa mới đoạt xá 5 năm, tuyệt đối không thể hoàn toàn khôi phục thực lực cấp bậc nguyên anh. Nhằm vào một điểm này, trong tổ chức đang gia tăng luyện trí một lô pháp bảo chuyên môn công kích thần hồn. Hơn nữa, điều động lượng lớn cao thủ sở trường công kích thần hồn tham dự hành động chém dòng, tranh thủ ở lúc cần thiết có thể một đòn giết chết, hoàn toàn giải quyết hậu hoạn. Thứ ba, tinh vực Bạch Tinh Hà từng giao thiệp đã xác định, giả thiết hắn thật sự ngựa không dừng vó hướng Thiên Thánh Thành đánh tới, thì thời gian hắn cuối cùng đến cùng điểm dừng chân gần nhất cũng có thể dự đoán được. Lữ khách mỗi ngày tiến vào Thiên Thánh Thành phải lấy hàng triệu để tính, đặc biệt một tháng gần đây chính là đêm trước quyết chiến, đầu não cùng nòng cốt của toàn bộ phi tinh giới, các đại tông phái tất cả đều chạy tới Thiên Thánh Thành tham gia đại hội tiên thể trước khi xuất quân. Dòng người càng tăng vọt cấp 10, chúng ta không có khả năng theo dõi mỗi người, nhưng nếu xác định thời gian đối phương có thể lẻn vào cùng với phương hướng hắn đến, phạm vi theo dõi sẽ thu nhỏ rất nhiều, có lẽ có cơ hội sớm khóa được hắn. Thứ tư, Bạch Tinh Hà vạn dặm xa xôi chạy tới Thiên Thánh Thành tuyệt đối không có khả năng là gặp tên vô danh tiểu tốt nào đó. Người hắn muốn trò chuyện nhất định ở trong tu chân giới có địa vị hết sức quan trọng, có thể phát huy sức ảnh hưởng cấp chiến lược. Người như vậy ở phi tinh giới hiện nay chỉ có đầu não Thiên Thánh Lục Tông, cao tầng chiến tinh đồng minh, lãnh tụ phương diện tập đoàn Diệu, thế cùng Thiết Nguyên tinh ít ỏi mấy người có thể đếm được. Cho nên ở cùng lúc tìm tòi tung tích Bạch Tinh Hà cũng không thể thả lỏng theo dõi đối với những người này. Một điểm thứ năm, toàn bộ phân tích phỏng đoán trên đây vô cùng có khả năng đều là giả, là một cái bẫy. Đám đông người tu tiên đang nín thở nghe câu cuối cùng này lại khiến bọn họ đều sửng sốt một phen, không hiểu chút nào. Tiêu Huyền Sách vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngọc Sơn, ra hiệu người tu tiên trẻ tuổi này ngồi xuống tiếp nhận câu chuyện nói. Vừa rồi thảo luận tất cả chỉ có 80% khả năng, còn có 20% khả năng tất cả đều là giả. đó không phải Bạch Tinh Hà, cũng căn bản không có Long Phương Chiến Khải nào cả. Cục diện tệ nhất là đế quốc thứ hai đã bại lộ, ít nhất là tu chân giới đã nổi lên lòng nghi ngờ không nhỏ đối với kế hoạch Thái Hư Chiến Bình, cho nên dùng phương thức này để thử chúng ta, mục đích là để chúng ta có tật giật mình, tự loạn đầu trận tuyến. Cho nên, lặp lại một lần, tất cả hành động nghe chỉ huy, đừng tự cho là thông minh, tự tiện hành động, không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt không thể áp dụng hành động quá khích. Đương nhiên, Tiêu Huyền Sách ngừng lại một chút, trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều thẩm thấu ra sát khí, như thực chất, ở quanh thân ngưng kết thành một tầng chiến giáp chắc chắn. Việc tới nước này, khả năng chấp hành phương án số 2 đã tăng lên rất nhiều. Mọi người đều phải có chuẩn bị tâm lý. Một trận chiến này chưa chắc thuận lợi như chúng ta tưởng tượng. Có lẽ sẽ là một trận khổ chiến, rất nhiều người sẽ chết, sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng, cuối cùng, ở trên mặt đất nhuộm đỏ máu tươi liệt sĩ, một quốc gia hoàn toàn mới, kế sau Tinh Hải Đế Quốc, quốc gia cường đại thứ hai có thể dẫn dắt văn minh nhân loại một lần nữa đi hướng đỉnh phong, sẽ dần dần dâng lên. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản đế quốc thứ hai quật khởi. Người tu chân không thể, Bạch Tinh Hà này càng không thể. Trên đây chính là thông báo toàn bộ tình huống của hành động chén dòng tính đến trước mắt. Kế tiếp, nhiệm vụ phân phối cho mọi người sẽ phát tới trên máy tính chiến thuật của mọi người. Vì văn minh nhân loại phục hưng vĩ đại, xin các vị đạo hữu theo ta cùng nhau cố gắng lên. Còn có vấn đề không? Một người tu tiên dáng người nhỏ gầy nhưng vẻ mặt kiên nghị đứng lên. Ở trong tính toán của tổ chức, Bạch Tinh Hà khi nào có thể đến Thiên Thánh Thành? Tiêu Huyền Sách nói, 10 ngày sau, đã dùng 4 cây đuốc vũ trụ đem đến bên ngoài Chi Chu Tinh Vực, lại trải qua 3 đến 5 ngày điều chỉnh thử, tinh không chi môn sắp sửa xong rồi. Hơn 100 cây đuốc vũ trụ ngưng tụ một chỗ, phóng ra linh năng dao động vô cùng chói mắt, giống như hải đăng trong đêm đen, đủ để chiếu sáng mỗi một tinh vực của phi tinh giới. Đến lúc đó, người tu chân, tinh thạch chiến hạm cùng thái hư chiến binh của mỗi một tinh vực đều có thể ở dưới tinh không chi môn chỉ dẫn nhảy đến Chi Chu tinh vực triển khai quyết chiến. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân đặt ở 15 ngày sau, tổ chức ở Thiên Thánh Thành. Sau đại hội, vũ lực mạnh nhất của mấy chục tinh vực đều sẽ đồng thời nhảy đến Chi Chu tinh vực, đó chính là bình minh của đế quốc. Mà Bạch Tinh Hà nhanh nhất sẽ ở 3 ngày trước đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, cũng chính là 12 ngày sau, lẻn vào Thiên Thánh Thành. 13 ngày sau, vòng sao thứ 10 Thiên Thánh Thành, một nam tử trung niên mặc áo gió màu đen, xách một cái hộp da trâu, hơi tỏ ra cổ xưa, chậm rãi đi ở trên đường rộn ràng nhốn nháo của khu buôn bán. Trên mặt hắn còn treo một tia mỏi mệt lặn lội đường xa, nhưng tròm râu đã cạo sạch. Trên cổ tay còn đeo một cái vòng tay hương ngọc, phóng ra từng luồng khí tức nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, như là một người làm ăn rất thông thường, từ trên địa phương chạy tới Thiên Thánh Thành đàm phán. Nhưng ở lúc từng đội thái hư chiến binh cất bước chỉnh tề từ bên người hắn bước qua, sâu trong đôi mắt hơi tỏ ra bình thường kia sẽ luôn phóng ra một mảng lo lắng cùng sốt sắng. Cách 5 năm, Lý Diệu rốt cuộc đến Thiên Thánh Thành. Thiên Thánh Thành là trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa cùng quân sự của toàn bộ phi tinh giới. Sắp triển khai trận chiến Chi Chu xảo tinh lần thứ hai, là một hồi chiến tranh quy mô lớn nhất phi tinh giới 500 năm qua. Thiên Thánh Thành làm trung tâm toàn bộ tinh vực, đương nhiên cũng là một điểm tập kết binh lực quy mô lớn nhất. Toàn bộ chiến lược của Thiên Thánh Thành cùng vài tinh vực ở gần đều sẽ tập kết ở đây, cùng nhau nhảy đến Chi Chu tinh vực. Lý Diệu đến Thiên Thánh Thành, ấn tượng đầu tiên chính là nơi này đã biến thành một quân danh to lớn, rõ đầu rõ đuôi, mạt binh lệ mã, đằng đằng sát khí. Chưa tiến vào cảng vũ trụ, hắn liền xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu vận tải, thấy được hàm lấy ngàn tinh thạch chiến hạm tập kết ở bên ngoài Thiên Thánh Thành. Hàm đội quy mô khổng lồ đủ để bao phủ bầu trời, mặc dù Nguyên Anh lão quái ở trước mặt hạm đội này cũng không tránh được tâm thần lay động, sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé. Sau khi tiến vào vòng sao thứ 10, càng đã thấy người tu chân và thái hư chiến binh không đếm xuể chuẩn bị, ở trong quần chúng đưa tiễn, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước về phía cảng vũ trụ, đi lên tinh thạch chiến hạm. Ở trong thiên ma bồ xuống của 5 năm trước, Vòng sao thứ 10 suýt nữa hóa thành một ma vực. Cư dân nơi này có huyết hải thâm cừu với trì chủ Xảo Tinh, là người ủng hộ cuồng nhiệt nhất của trận chiến tranh này. Giết đến trì chủ Xảo Tinh, nợ máu trả bằng máu. Ở đầu đường cuối ngõ vòng sao thứ 10, đỉnh đầu vô số thanh niên nhiệt huyết, đều lóng lánh, những tấm màn ánh sáng nhiều, màu sặc sỡ, biểu hiện tâm tình bọn họ kích động, đem không khí cả tòa thành thị, đều tô đậm vô cùng nóng rực.